Hơn nữa vì để tránh cho bị nhìn chằm chằm, Triệu An còn lợi dụng hacker kỹ thuật mở vài cái tài khoản, khác biệt tài khoản đồng thời mua vào bán ra, hội tụ đến cuối cùng chủ tài khoản. Mà hắn máy tính kỹ thuật đã đạt tới đỉnh phong. Chỉ cần hắn nghĩ, toàn bộ ngân hàng an ninh hệ thống đều có thể bị hắn phá giải. Chẳng qua Triệu An không có làm điên cuồng như vậy, mà là tuyển chọn vụn trộm kiếm tiền, có thể khoái trá kiếm tiền, vậy tại sao muốn rêu rao khắp nơi bị nhân nhìn chằm chằm đâu này? Nhà giàu mới nổi mới là lớn lối như vậy, hắn mới không có khả năng ngu xuẩn như vậy. Một tiết khóa về sau, Triệu An có chút không nhịn nổi, vì thế xin nghỉ chạy đến giáo sư ký túc xá đi. Đẩy ra Bành lão sư gia môn. Nhìn đến Bành lão sư không có lớp mà tại trong nhà xem báo. Lão sư ngươi đã ở à, ta cho ngươi mượn người yêu dùng một chút. Nói xong kéo lấy vừa mới chuẩn bị đi làm cơm trưa Vương Tuệ Phương vào phòng ngủ, đương phòng ngủ đại môn bị đóng lại thời điểm. Kịch liệt thân thể va chạm tiếng tùy theo truyền đến. Một tiết khóa về sau, đúng là thời gian học thao thời gian, có sung túc 20 phút thời gian nghỉ ngơi. Triệu An rống giận một tiếng, đem sao động tinh dịch bắn vào Vương Tuệ Phương bên trong thân thể. Hoàn toàn chính là đem đối phương trở thành tình nô mà đối đãi, hắn cần đem những cái này nữ nhân thuộc phụ mau chóng muốn làm mang thai, lấy này đến giải tỏa họ hàng gần loạn luân sinh tử khen thưởng. Bành lão sư buổi sáng cũng không có khóa. Hắn đã cùng thê tử rùng mình rồi, chính là bởi vì Triệu An sự tình. Hắn đã phát hiện thê tử bị nê tô ra, bị Triệu An cấp thao chính thao đi. Tùy theo tinh dịch một đợt bắn vào Vương Tuệ Phương cái này vất vả cần cù nông phụ bên trong thân thể. Triệu An sao động cảm giác mới có một chút xoa dịu, hơn nữa nội bắn người vợ cảm giác lúc nào cũng là đẹp nhất dịu. Triệu An kéo quần lên đi ra, trên mặt còn có xuất tinh sau hưng phấn đỏ mặt, Bành lão sư, đa tạ. Ngươi người yêu bảo dưỡng thật đúng là không tệ, ngươi không cần chính là lãng phí, dù sao ngươi không cần, vậy cho ta dùng tốt lắm. Ngươi cũng mau về hưu, ngươi phó chủ nhậm đãi ngộ vẫn là có thể tranh thủ một chút. Vừa nói đến về hưu đãi ngộ. Bành lão sư xanh mét biểu cảm lập tức đổi, tiền tài thật đúng là một loại thứ tốt, hắn đối với Triệu An oán hận lập tức liền tiêu tán, ha ha, Triệu An đồng học a, vậy sau này lão sư sự tình liền cầu xin ngươi. Thứ 83 chương. Bán xe tiểu thư xử nữ buổi trưa, bán xe tiểu thư Vương Hồng gọi điện thoại. Nói là hỏi một chút Triệu An có hay không thời gian, Triệu An lập tức nghĩ đến vẽ lấy nùng trang cái nào bán xe tiểu thư, đó là một cái rất tốt thịt tiện khí đâu. Cao cấp nhà hàng Tây bên trong, Triệu An đi đến liền thấy đang tại cửa chờ đợi Vương Hồng, cười ôm lấy đối phương, đợi lâu, đi thôi, chúng ta đi vào. Muốn một cái một mình phòng, Triệu An điểm đồ ăn đều là hơn 1.000 đồng tiền. Không có chút gì pháp quốc gan ngỗng, loại đồ vật này chính là trang so dùng. Vương Hồng nhìn thực đơn, mấy cái này đồ ăn chính là nàng một tháng tiền lương, làm sao có thể không cho nàng tâm lý giật mình, có chút không yên hỏi. Triệu công tử, chúng ta như vậy có phải hay không có chút quá xa xỉ? Xa xỉ? Không, ta bình thường cũng sẽ không ăn, nhưng là ngươi đã tìm ta ăn cơm, ta khẳng định mời ngươi ăn tốt nhất. Huống hồ giống ngươi như vậy mỹ nhân. Ta cũng vui vẻ ý tiêu tiền. Tiền tài đối với ta mà nói bất quá là một con số mà thôi. Gần nhất công tác như thế nào? Còn hài lòng sao? Triệu An không sao cả nhún vai nói, biểu cảm có vẻ rất nhạt nhưng mà, tiền tài thật đối với hắn mà nói chính là một con số mà thôi. Yên tâm đi. Bữa tiệc này ta mời khách, đừng khách khí, buông ra ăn. Triệu công tử thật đúng là dũng cảm, ngươi là một đệ tử. Vương Hồng mắt đẹp chớp chớp. Nàng có chút tò mò, hơn nữa nhìn cũng không giống như là đệ tử ngược lại là có chút giống một cái thành công thương nhân. Tùy theo tinh xảo điểm tâm bị bưng đi lên, Triệu An cũng không khách khí bắt đầu ăn lên. Vương Hồng có vẻ có chút co quắp, có chút thức ăn nàng thậm chí không biết hẳn là như thế nào ăn. Triệu An ngược lại tay bắt tay giáo nàng. Ngươi rất được đâu. Nói xong bóp nữ nhân cằm. Vương Hồng có chút ngượng ngùng. Nàng chính là một cái đơn thuần hám tiền nữ nhân mà thôi, cảm ơn. Triệu An cũng không khách khí, trực tiếp ôm Vương Hồng, miệng rộng hôn lên Vương Hồng miệng nhỏ, thuần thục cậy ra đối phương nha quan. Theo sau tìm được trốn lưỡi thơm tiến hành mút hút. Cao siêu hôn môi kỹ xảo làm Vương Hồng lập tức trở nên thở dốc phì phò lên. Ngươi rất được, ta thực thưởng thức ngươi, làm của ta tình phụ a, ta ta một tháng cho ngươi 30 vạn. Một năm chính là 300 vạn. Ngươi không thể cùng khác nam nhân có thân mật quan hệ, ta muốn thời điểm tùy thời theo ta ân ái, như thế nào đây? Nếu ngươi cho ta sinh một đứa trẻ, ta có thể mua một bộ tiểu khu nhà ở tặng cho ngươi. Phòng địa sản thượng viết tên của ngươi. Triệu An bắt đầu dùng tiền tài khai đạo. Vương Hồng bị hôn môi có chút mê muội, tăng thêm như vậy điều kiện tốt, ánh mắt lập tức có chút mê ly rồi. A, Triệu An, ta không biết. Triệu An tà mị cười. Hắn đã hô hấp đến đối phương trên người mùi thơm xử tử, loại này xử nữ hương vị thật sự là quá tuyệt vời. 10 phút sau, Vương Hồng bị Triệu An ôm vào một nhà cao cấp khách sạn bên trong. Nàng có chút mơ mơ màng màng, tại Triệu An tiền tài thế công hạ thỏa hiệp. Căn bản không biết mình đã luân vì Triệu An thịt tiện khí cùng sinh dục công cụ. Triệu An căn bản cũng không yêu cái này nữ nhân, nhưng là nhìn tại Vương Hồng vẫn là xử nữ phân thượng, hắn muốn, hơn nữa hắn cần phải làm lớn năm nữ nhân bụng. Lấy này đến giải tỏa thành tựu. Vuốt ve Vương Hồng mông cong, Triệu An cắn đối với vành tai nói, ngươi sẽ không hối hận, ta cam đoan, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm của ta nữ nhân, cho ta sinh con, ta sẽ nhường ngươi sành ăn bị nuôi lấy. Vương Hồng kêu rên đưa ngang một cái, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nói, này có tính không là bao nuôi, a, nhẹ chút. Triệu An đem Vương Hồng quần áo cởi, xuất hiện tại trước mặt chính là một khối dấu hiệu yểu điệu đồng thể. Chính mình rất nhanh đem quần áo cởi. Sau đó đem Vương Hồng đẩy tới tắm vòi sen ở giữa. Cao siêu hôn môi kỹ xảo rất nhanh làm Vương Hồng có chút thở dốc phì phò, tại mê tình trạng thái phía dưới cũng không tiếp tục thẹn thùng, ngược lại có chút muốn cự tuyệt lại như mời chào lay động mông cong. Bàn tay to bắt được trắng nõn mông cong, dùng sức vuốt ve, ngón tay xẹt qua phấn nộn đại môi mật, này một khối còn không có bị khai phá đất hoang. A. Triệu An. Vương Hồng hơi thở tại dần dần tăng thêm, nàng mơ mơ màng màng. Liền Triệu An rất nhiều tin tức đều không hiểu đã bị làm cho động tình, hy lý hồ đồ liền ném trinh tiết. Triệu An thuần thục cùng Vương Hồng lưỡi hôn, một tay bắt lấy mông lớn vuốt ve một tay đưa đến giao cấu chỗ địa phương đặt tại nhô ra hòn le. Hai bút cùng vẽ, rất nhanh liền làm Vương Hồng kêu rên lên. Thuần thục hôn môi kỹ xảo, rất nhanh liền làm Vương Hồng trầm luân, nguyên lai ân ái là mỹ diệu như vậy sự tình, nàng hẳn là sớm một chút nếm thử. Nâng lấy to dài dương vật. Đầu chim đứng ở Vương Hồng âm đạo miệng, đen nhánh rừng rậm phía dưới lưu róc rách dâm dịch, ta sắp ra rồi, Vương Hồng, ta muốn thao ngươi. Eo hông hơi hơi dùng sức, quy đầu thông thả kiên định cắm vào, chậm rãi đẩy ra đóng chặt đại môi mật. Đem hai bên đại môi mật ra bên ngoài chen đi, nhìn quy đầu chậm rãi rơi vào Vương Hồng nộn huyệt, tâm lý cái loại này hưng phấn thật lâu không có khả năng ngừng lại. Quy đầu vừa tiến vào liền cảm nhận được cổ kia trước nay chưa từng có chặt khiết. Âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng đem quy đầu bao bọc tại bên trong, gắt gao chen ép, hình như muốn đem cái này xa lạ lai khách cấp đuổi ra ngoài. Chính là đi tới một ít, Triệu An cũng cảm giác được một tầng màng tại ngăn trở. Nghĩ đến Vương Hồng quá nhiên vẫn là nhất xử nữ. Quá tuyệt vời. Lẳng lơ, ngươi xử nữ ta cầm lấy đi thôi. Nam nhân nhe răng cười một chút thúc một cái eo. Xì. Ba. Thanh thúy âm thanh, giống như dụng cụ mở chai mở ra rượu đỏ bình âm thanh. Cung thịt trực tiếp xuyên qua đóng chặt phấn nộn đại môi mật, cắm vào ấm áp chặt khít âm đạo. Vừa tiến vào cũng cảm giác bị âm đạo tường thịt gắt gao bọc lại, giống như thịt mũ một vòng vòng bọc lại, còn không ngừng nhúc nhích, vừa ướt vừa nóng đem dương vật một tấc hướng bên trong hút. Chính là cắm đi vào một phần ba, cũng cảm giác dương vật bị một mực lôi kéo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị lỗ thịt cắn nuốt. 3. Màn trinh vỡ tan âm thanh truyền đến, Vương Hồng cũng là một trận kêu rên. Hiển nhiên là nhận thấy thống khổ, chính mình xử nữ tại bị cướp đi rồi. Triệu An dừng lại, thấp hạ thân, một bên vuốt ve Vương Hồng mẫn cảm bộ vị, một bên hôn môi Vương Hồng gò má, cùng Vương Hồng liên tục không ngừng hôn môi, hai đầu đầu lưỡi điên cuồng dây dưa cùng một chỗ. Đùa bẩn Vương Hồng điểm mẫn cảm, làm Vương Hồng dễ chịu một chút, nếu Vương Hồng là chính mình nữ nhân, Triệu An cũng không có thô bạo đối đãi. Đợi cho một lúc lâu, âm đạo bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, Triệu An bắt đầu chấn động eo hông. Một chút địch Vương Hồng nộn huyệt, loại này hơn 20 tuổi xử nữ là thật khó được. Thứ 84 chương, lại một xử nữ. 333, cao cấp khách sạn trong phòng, trắng nõn ga giường phía trên, hai đầu nhục trùng chính đang dây dưa. Nam nhân cường tráng nam nhân, bàn tay to bắt được nữ nhân mông cong dùng sức vuốt ve, đại dương vật cùng máy đóng cọc giống như, mỗi một cái đều hung hăng cắm vào nữ nhân mật huyệt, làm cho nữ nhân phát ra thỏa mãn kêu rên tiếng. Hai người giao cấu địa phương đã xuất hiện tơ máu, xử nữ sờ vỡ tan sau chính là sẽ có máu tươi tràn ra, đây là nam nhân chinh phục tượng trưng. Triệu An nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm nên đi học, vì thế tăng nhanh tốc độ tủng chuyển động. Tiểu Hồng, kẹp chặt một điểm, ta muốn bắn, toàn bộ bắn cho ngươi, cho ta sinh con đi. Vương Hồng cảm thấy vô cùng vui sướng, nàng đều nhớ không rõ chính mình cao trào mấy lần, chia đều một phút một lần, thật sự là Triệu An quá biết cỏ. Nhất cắm vào chỉ biết nữ nhân điểm mẫn cảm tại nơi nào, phản phất là cài đặt radar. Mỗi lần đều đem Vương Hồng làm chết đi sống lại, tốt. A. Nha. Bắn A. A. Ô ô. Không được. Lại muốn tới. Ba ba ba. Ba ba ba. Thon dài bắp đùi trắng như tuyết tại không trung nhộn nhạo, lắc lư ra kinh người độ cong. Vương Hồng đỏ bừng gò má làm Triệu An dục vọng không ngừng tăng vọt. Bằng phẳng bụng đều có thể rõ ràng phản ứng ra dương vật của mình cắm đến vị trí này. Triệu An nhìn chính mình côn thịt bị miệng âm đạo đại môi mật gắt gao bọc lại, phấn khích đến mức tận cùng nam nhân dùng sức chấn động mấy phía dưới, liền đem dương vật thật sâu cắm đến bên trong, eo hông tê rần, mới mẻ và giàu có sinh lực chất lỏng trực tiếp phun ra. Toàn bộ rót vào thành thục tử cung bên trong. 3. Côn thịt vừa ly khai miệng âm đạo, nồng đặc tinh dịch mất đi côn thịt ngăn trở trực tiếp theo bên trong âm đạo trào ra, chảy qua miệng âm đạo nhỏ giọt rơi tại sofa phía trên. Phối hợp hơi hơi run rẩy màu hồng phấn ướt át đại môi mật hình thành tinh dịch thác nước. Triệu An hơi hơi thở dốc một lát, lấy ra viên thuốc làm Vương Hồng ăn đi, hôn một cái môi của đối phương, ta sẽ nhường ngươi dẫn ngươi đi trụ sở mới. Về sau ngươi liền ở tại chỗ đó, nhớ kỹ, không nên trêu chọc khác nam nhân. Nếu có nhân cuốn lấy ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta giết chết hắn. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi học. Vương Hồng ân một tiếng tiếp tục sụi lơ ở trên giường. Nàng thật sự là không có một chút khí lực, bị làm có chút chịu không nổi, hiện tại hạ thân đều là một mảnh chết lặng, bị làm quá ác. Hơn nữa xử nữ bị nội bắn sau trúng thầu tỷ lệ rất cao, tăng thêm vừa rồi dược vật trợ rụng trứng. Vương Hồng khả năng đều không thể tưởng được chính mình sẽ biến thành Triệu An sinh dục công cụ, bị một cái tiểu nàng tiếp cận 10 tuổi cậu bé muốn làm bụng lớn. Triệu An phân phó Bạo Hùng phái hai nàng tiểu thái muội thu phục Vương Hồng. Bạo Hùng bên kia quả thật có rất nhiều tiểu thái muội, thậm chí kỹ nữ đều có không ít. Nhưng là Triệu An không có một chút hứng thú, hắn tình nguyện đi muốn làm đàng hoàng cũng không muốn làm kỹ nữ, dơ bẩn nữ nhân. Buổi chiều là Lâm Thúy khóa. Triệu An tiếp tục tại lớp học phía trên đánh máy tính, bàn phím là im lặng bàn phím, cũng sẽ không ảnh hưởng dạy học chất lượng. Lâm Thúy đã là hắn tình phụ rồi, muốn cho hắn sinh con nữ nhân, không cần phải khó xử nàng. Lâm Thúy cũng là duy trì lãnh đạm biểu cảm phía trên khóa. Tâm lý đối với Triệu An có chút mong chờ, bởi vì giữa trưa nàng chuẩn bị xong cùng Triệu An ân ái, kết quả Triệu An đi ra ngoài, cho nên nàng có chút thất vọng. Bị khai phá tính dục sau đó, Lâm Thúy nội tâm ngạch khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Lớp thứ hai là môn tiếng Anh, Lưu Tuyết Mai dẫm lấy ngũ cm giày cao gót đi vào phòng học, mở ra thư tịch bắt đầu giảng bài. Triệu An nhìn đến Lưu Tuyết Mai thời điểm tâm lý đã hiểu đối phương đang suy nghĩ gì, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là ngày hôm qua chính mình cùng Lâm Thúy tại toilet bên trong kích tình tính giao cư nhiên làm nàng cất nghe xong. Lúc này Lưu Tuyết Mai đang tại giảng bài. Chợt thấy Triệu An dùng cười mà không cười biểu cảm nhìn nàng, nàng tâm lý kinh ngạc, chẳng lẽ là chính mình ngày hôm qua nghe lén sự tình bị phát hiện rồi hả? Nghe lén góc tường sự tình quả thật thực không lễ phép. Nhưng là lại không phải là nàng nghĩ phải làm như vậy, nàng chỉ là vừa tốt gặp được rồi, kết quả là nghe được, nàng có thể có biện pháp nào? Triệu An không có làm khó cái này năm kỳ nữ lão sư, sớm muộn gì hắn sẽ đem cái này nữ lão sư bế lên giường đi chơi làm cho. Tuổi trẻ chính là mùi vị, huống hồ Triệu An quả thật cần phải không ngừng săn bắn nữ nhân, hắn muốn cho sở hữu bị hắn làm qua nữ nhân đều mang thai, đối với làm lớn nữ nhân bụng, Triệu An luôn luôn đều rất hưng trí, tăng thêm mỗi lần ân ái đều yêu thích nội bắn. Từ điểm đó cũng có thể thấy được đến Triệu An đến cỡ nào cầm thú. Sau khi tan học, Triệu An đến công ty, tầng thứ 25 đã sửa xong rồi. Trưởng máy bắt đầu dựng hoàn tất, hôm nay đến chính là thử một chút. Hao tốn 20 phút, Triệu An cuối cùng là đem phòng máy trưởng máy trang bị điều chỉnh thử tốt. Lấy ra điện thoại đã gọi đi, có thể bắt đầu trưng bày, đem trò chơi bắt đầu trưng bày tuyên truyền. Buông tay cơ, lại tìm được mấy điện thoại đã gọi đi. Sự tình làm thế nào? Người nam kia đã đi vào, ngộ sát. Nữ hỏng mất, học sinh kia không có việc gì, dựa theo ngươi phân phó. Bạo Hùng dùng cung kính giọng điệu nói, không dám có chút bất kính. Ngươi làm rất tốt, đừng lưu lại chóp áo, dấu vết. Triệu An thông báo một chút chi tiết về sau, nhìn ngoài cửa sổ sống về đêm cười lạnh, cái thành phố này thực phồn hoa, nhưng là chỉ có năng lực người mới có thể hưởng thụ. Ngụy Hạo trở về nhà, phát hiện thân thích đều tới rồi. Giống như là hắn phụ thân đã xảy ra chuyện. Ngụy Hạo mẫu thân nức nở, trong nhà trụ cột không ở, nàng bày sạp cũng bãi không nổi nữa, nàng thực bàng hoàng. Biết được tình huống sau, Ngụy Hạo chớp mắt cả người ngốc rớt, phụ thân hôm nay là đi công trường làm việc. Kết quả thao tác không làm trực tiếp hại chết một tên công nhân viên. Lão bản của công ty đã báo cảnh sát, đem Ngụy Hạo phụ thân đưa vào rồi, hơn nữa còn bồi hơi có chút tiền, có thể nói là lão xui xẻo. Xui xẻo nhất vẫn là Ngụy Hạo một nhà. Theo Ngụy Hạo trêu chọc Triệu An bắt đầu, mỗi ngày cần bị hắt phân, cần chính là bị mê đầu đánh một trận, những cái này đều chịu đựng. Hắn không có lý do gì vạch đây là Triệu An làm, bởi vì Triệu An đều thực bận rộn. Sở hữu xin nghỉ đều là đang tiến hành đặc huấn, luyện tập đề đặc huấn, có lão sư có thể ở đây làm chứng. Ngụy Hạo đột nhiên cảm giác được chính mình hình như là một kiện chuyện sai lầm, khoảng cách lúc trước sự tình đã qua hơn một tuần lễ. Căn bản không có người hoài nghi đến Triệu An trên đầu. Triệu An không có đi quản Ngụy Hạo sự tình, ngược lại là bắt đầu cắm điểm, hắn đang chờ đợi. Ngụy Hạo thân thích trong nhà tán đi, Ngụy Hạo một người lưu lại trong nhà, mà mẫu thân Điền Liên Hoa là có chút mờ mịt ở ngoài cửa gọi điện thoại. Nàng có thể cảm giác được sự tình không thích hợp, ngay cả có nhân tại châm đối với các nàng. Thứ 85 chương, Ngụy Hạo gia nguy cơ lúc này mấy tên lưu manh đi đến, vây Điền Liên Hoa, hình như chuẩn bị đối với nàng đang muốn 20, các ngươi làm cái gì? Điền Liên Hoa có chút nghĩ mà sợ lui về phía sau, cả người có chút run rẩy, nàng là thật sợ, đối phương chẳng lẽ là nghĩ muốn cưỡng gian mẹ nàng. Ngụy Hạo nghe được mẫu thân la lên, cũng là thứ nhất thời vọt đi ra. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Đi nhanh một chút mở, bằng không ta đánh chết các ngươi. Ha ha, đánh chết chúng ta. Ngươi tên tiểu tạp chủng này chính là Ngụy Hướng Chí con. Cuối cùng là tìm được ngươi, Tào Ni Mã, ba ngươi nợ tiền không còn. Còn lý luận. Hôm nay nếu không trả lại tiền, chúng ta đây liền đem mẹ ngươi cầm đương kỹ nữ. Ngươi tên tiểu tạp chủng này, lão tử đánh chết ngươi. Hoàng Mao nói xong cũng bắt đầu hướng về Ngụy Hạo quyền đấm cước đá, một chút sau một chút đại lực. Một chút sau một chút dùng sức. Không muốn, không nên đánh con ta, chồng ta thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, chúng ta còn là được, không nên đánh con ta. Điền Liên Hoa còn đang liều mạng hộ con, nàng đã mất đi trượng phu, không thể liền con đều mất đi. Hừ, 15 vạn, lãi mẹ để lãi con, hiện tại ngươi muốn trả cho chúng ta 20 vạn. Hoàng Mao trực tiếp mở ra tay, làm ra một cái đòi tiền động tác. Điền Liên Hoa đều mông, nhà các nàng chỗ đó có nhiều tiền như vậy, đây là đem nàng bán đều không có nhiều tiền như vậy a. Ngụy Hạo cũng là mông, mắt đỏ bừng nói, ngươi nói bậy, ba ta làm sao có khả năng mượn tiền của người khác, ngươi tại nói bậy. Hoàng Mao trực tiếp một cái tát đánh tại Ngụy Hạo trên mặt, lấy ra một tấm biên lai, đây là ngươi tên phế vật kia phụ thân vay tiền biên lai. Ha ha, không trả lại tiền, tốt, vậy thì chờ bị chúng ta đánh gãy tay chân tốt lắm. Không muốn. Điền Liên Hoa hộ con, nàng cầm lấy biên lai mượn đồ, phía trên xác thực chồng của nàng bút tích, hơn nữa còn là bởi vì lúc trước nghèo rất mùng tơi muốn bác nhất bác. Kết quả hôm nay bác đã xảy ra chuyện. Hoàng Mao lưu manh lúc này không vội rồi, cùng vài cái người hầu châm lấy thuốc lá liền tại nơi nào quất, cần trả thù lao, cần liền cho ta tiếp khách đi. Điền Liên Hoa bi theo tâm đến. Nàng có chút không thể chống đỡ tiếp rồi, đoạn thời gian này nàng quá mệt mỏi. ta có thể nghĩ biện pháp trù tiền. Hoàng Mao lưu manh cười lạnh nói, tốt, ta cho ngươi một giờ thời gian. Mấy ca liền ở chỗ này chờ, ngươi nếu cầm lấy không ra tiền. Hoặc là nghĩ muốn chạy trốn, vậy cũng đừng trách mấy ca không khách khí. Nói xong cũng đứng ở cửa nhà, hình như căn bản không sợ, lăn lộn chuyến đi này, căn bản cũng không lo lắng việc này. Ngụy Hạo cùng Điền Liên Hoa cực sợ, các nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nhất là Ngụy Hạo, tâm lý còn có một chút oán trách chính mình phụ thân. Mà lúc này Ngụy Hạo lại nghĩ kế nói, mẹ, nếu không ta đi ra ngoài tìm một chút thân thích trở về. Điền Liên Hoa khẽ cắn môi nói xong, tốt, ngươi từ phía sau cửa sổ chạy ra ngoài. Ngụy Hạo mọi cử động tại Hoàng Mao giám thị phía dưới, nhìn đến Ngụy Hạo chạy trốn, Hoàng Mao một chút cũng không có truy kích ý tứ, ngược lại là cười lạnh nhìn, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, kế tiếp chính là người khác sự tình, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Lấy tiền tài người thay nhân tiêu tai, chính là như vậy một cái đạo lý. Ngụy Hạo một đường đoạt mệnh chạy như điên, kết quả tại trên đường đụng vào cỡi xe đạp Triệu An. Triệu An vừa nhìn lập tức liền là một quyền đi qua, căn bản cũng không mang hàm hồ. Tào Ni Mã, ngươi lại tới tìm ta, muốn đánh nhau phải không đúng không? Ngụy Hạo bụng mặt, hắn đều không nhớ rõ hôm nay là lần thứ mấy bị đánh mặt, nhìn đến Triệu An thù này nhân thời điểm là vừa sợ vừa giận, theo sau lắp bắp nói. Triệu An, ta van cầu ngươi buông tha nhà chúng ta a. Triệu An giống nhìn bệnh thần kinh giống nhau nhìn đối phương, ngươi có phải hay không xỏa bức? Nhà các ngươi. Nhà các ngươi theo ta có rắm quan hệ, xỏa bức, trời đụ mẹ ngươi, cút ngay cho ta. Triệu An biểu hiện vô cùng thô lỗ, thậm chí là biểu cảm cực độ chán ghét. Loại này biểu hiện làm Ngụy Hạo sinh ra một loại ảo giác, chính là đối phương cùng nhà mình đoạn thời gian này gặp được hoàn toàn không có quan hệ. Mà sự thật thượng Ngụy Hạo cũng hiểu được như thế. Bởi vì không có người có thể làm được loại này thủ đoạn thông thiên. Triệu An, van cầu ngươi giúp ta một chút a. Ba ta chết rồi, hắn còn thiếu rất nhiều tiền, hiện tại kia một chút muốn nợ tìm phía trên cửa, mẹ ta bị nhốt tại trong nhà. Bọn hắn nói muốn đem mẹ ta cầm tới tiếp khách, van cầu ngươi cứu cứu ta với. Ngụy Hạo là thật bị dọa hỏng rồi, đoạn thời gian này hắn cũng là bị ép buộc tâm thần mỏi mệt. Triệu An hài hước nhìn Ngụy Hạo, cứu ngươi. Ta ước gì ngươi cái này tiện nhân đi tìm chết. Không phải là miệng hy ta sao? Tiếp tục a. Tiếp tục miệng hi a. Ngụy Hạo lắc đầu, mặt mũi bầm dập bộ dáng thật đúng là làm người ta quá nhanh lòng người, không có, không dám, Triệu An, trước kia là ta không đúng, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Van cầu ngươi cứu cứu chúng ta gia a, cầu xin người. Triệu An cười lạnh nói, cứu ngươi. Ha ha, ai biết nhà các ngươi chọc lên sự tình gì rồi hả? Nhà ta chính là nợ tiền, ba ta chết rồi, hôm nay chết rồi. Tang sự còn không kịp làm. Triệu An, ta biết ngươi có tiền, van cầu ngươi cứu cứu chúng ta gia a, ta về sau cho ngươi đương tiểu đệ. Cầu xin người. Ngụy Hạo chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi, hắn cũng không có cách nào. Triệu An sờ sờ cằm, ba ngươi chết. Mặc dù có một chút vô nhân đạo, nhưng là ta vẫn là không nhịn được cười thành tiếng. Được rồi, ngươi có thể bớt đau buồn đi. Ngươi đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta, nếu là dám đổ vào những chi tiết kia gạt ta. Khi ngượng ngùng, ta chỉ có thể nhìn ngươi đi chết, ta chán ghét nhất đúng là người khác không thành thực. Tốt, tốt, ta nói, ta toàn bộ đều lẽ ra, sự tình là như thế này. Ngụy Hạo đem sự tình đều nhất ngũ nhất thập nói ra. Hắn không dám có chút giấu giếm. Triệu An sau khi nghe xong tâm lý đều đang cười lạnh, thông qua đối phương nội tâm độc thoại. Hắn đã hiểu Ngụy Hạo đã là một cái chim sợ cành cong rồi, một cái cùng đường kẻ đáng thương. Được rồi, vậy đi nhìn nhìn. Đúng rồi, mẹ ngươi rất được sao? Ngươi còn phải mẹ đi tiếp khách, nếu như muốn đi tiếp khách, còn không bằng tiếp ta một cá nhân, ta có thể bỏ tiền, ít nhất ta không thể không công giúp các ngươi a, 10 vạn 8 vạn ta đều không đế tại mắt. Về phần 20 vạn, chật chật chật, vậy muốn suy tính một chút. Triệu An sờ lên cằm nói, biểu cảm có chút nghiền ngẫm. Ngụy Hạo giọng điệu lâm vào một chút, hắn cũng không biết muốn nói như thế nào mới tốt, chẳng lẽ là hoan nghênh đồng học đến phiêu mẹ của hắn sao? Hay là nói cự tuyệt? Ha ha, ta chỉ là nhất cái đề nghị mà thôi, ta tại nghĩ muốn hay không làm như vậy đâu. Ta nhưng là rất hận ngươi, thiết, nếu không là cùng học một hồi, ta ước gì ngươi chết. Triệu An cười lạnh nói. Chán ghét biểu cảm không chút nào che giấu. Thứ 86 chương, đổ nợ thịt thường. Ngụy Hạo nhìn thấy Triệu An cuối cùng vẫn là đáp ứng, trong lòng cũng là thở phào một hơi, có chút may mắn, có chút bất hạnh bên trong vạn hạnh. Hơn nữa cứ việc Triệu An ngôn ngữ thô lỗ. Ngụy Hạo vẫn như cũ vẫn là đối với Triệu An có chút cảm kích, thậm chí có một chút cảm ơn xúc động. Đây là tiện nhân tính cách, bị đánh bị nhiều, liền có điểm ca đức ma nhĩ hội chứng. Các ngươi thật đúng là đủ có thể. Biết rõ kia một vài người không thể chọc, các ngươi còn cố tình đi trêu chọc bọn hắn, thật sự là không biết sống chết. Triệu An suốt quãng đường đều tại chân thành mà nói, hình như không có gì là hắn không biết, nói ra đồ vật tại nhân sĩ biết chuyện nhìn đến đều là thưởng thức. Mà ở Ngụy Hạo nhìn đến chính là bí văn rồi, điều này làm cho hắn đối với Triệu An sinh ra một tia sùng bái. Rất nhanh hai người liền đi đến Ngụy Hạo trong nhà, cửa hoàng mao đã không thấy, nhà ở truyền đến tranh chấp âm thanh. Triệu An bước nhanh đi vào, một tay lấy hoàng mao đẩy ra, nhìn đến một cái dáng điệu không tệ, phong eo mông cong giản dị phụ nhân, nhìn có chút điềm đạm đáng yêu, cái loại này nhân mẫu phong tình làm hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đối với thuộc phụ thuộc nữ hắn luôn luôn đều là rất có hứng thú, đối với tuổi trẻ nữ nhân cũng có rất lớn hứng thú, bất kể là tuổi trẻ vẫn là thành thục, đều chạy không khỏi hắn nhìn chăm chú, nhất định có khả năng trở thành hắn dưới hông thần phục nữ nhân. Các ngươi làm gì, cường thưởng đúng không, không phải là nợ tiền sao? Ta còn là được, bao nhiêu, nói sổ. Hừ, đừng nghĩ gạt ta, cửu ra 13 về ta vẫn là đều hiểu được. Triệu An ôm đồng học mẫu thân vòng eo nói. Điền Liên Hoa còn có một chút chưa tỉnh hồn. Nàng không biết cái này ôm nàng nam nhân là ai, nhưng là này người trẻ tuổi nam nhân là đến trợ giúp các nàng, nàng vẫn là biết, nhất là nhìn đến con cũng trở về, tâm lý lo lắng cũng là hơi chút buông lỏng một chút. A, à, can thiệp vào à. Tiểu tử, chớ đem chính mình góp đi vào rồi, ngươi một cái phá đệ tử có tư cách gì xuất đầu. Hoàng Mao cười nhạo nói, trả không được tiền liền cho ta tiếp khách đi. Khi ngượng ngùng, nàng bị ta bao nuôi rồi, ta hôm nay liền muốn định nàng. Đem tài khoản nói cho ta, bao nhiêu tiền? Triệu An hừ một tiếng, lấy ra điện thoại bắt đầu chuyển sổ sách. Hoàng Mao báo liên tiếp dãy số, 20 vạn, một phần không nhiều một phần không thiếu. Liền vốn lẫn lời còn rõ ràng, chúng ta trướng liền thanh toán xong rồi. Triệu An thao tác một chút, theo sau quơ quơ điện thoại, tốt lắm, tiền tài trôi qua, các ngươi có thể đi, đừng trở lại. Hoàng Mao châm lấy thuốc lá, cùng hai cái người hầu tại hi hi ha ha ngồi sổng cửa, đợi thu được tin tức, chúng ta dĩ nhiên là đi. Lúc này Điền Liên Hoa mới có thời gian hỏi con, Tiểu Hạo, ai vậy? Ngụy Hạo giải thích, đây là bạn học cùng lớp của ta Triệu An. Triệu An, đây là ta mẹ Điền Liên Hoa. Mẹ, Triệu An rất nhiều tiền, ta vừa vặn gặp được hắn. Xin mời hắn tới giúp chúng ta. Ta cũng không là tới giúp các ngươi, Điền A Di, con trai ngươi phía trước nhưng là mắng quá ta đấy, ta từ nhỏ theo lấy mẫu thân, gia đình độc thân lớn lên, con trai ngươi mắng ta không cha con hoang. Ngươi nói ta có tức giận không? Triệu An cười lạnh nói, bàn tay to tại Điền Liên Hoa eo ở giữa ma sát. Dục cảm rất tốt, tăng thêm nông phụ giản dị tính cách, quả thật làm cho hắn rất dục vọng, đừng nhìn là nông phụ, trưởng lại vẫn là rất tốt. Điền Liên Hoa tại nghe đến được nhi tử cùng đối phương ân oán sau kinh ngạc nhìn Ngụy Hạo, Tiểu Hạo, ngươi sao có thể như vậy, mau cùng ngươi đồng học xin lỗi. Thực xin lỗi a, Triệu An, Tiểu Hạo không hiểu chuyện, ta cho ngươi bồi tội. Nói xong còn khẽ gật đầu. Ta cũng không là tới thăm ngươi bồi tội, ta ra tiền. Các ngươi liền muốn còn, nếu không là nhìn tại Ngụy Hạo cầu phần của ta phía trên, ta căn bản cũng không thèm ở giúp các ngươi. Triệu An hừ một tiếng. Hiển nhiên là có chút canh cánh trong lòng. Rất nhanh cửa hoàng mao gõ cửa một cái, tiền của các ngươi trả sạch, đây là ngươi biên lai. Ha ha, lần sau nếu thiếu tiền có thể tiếp tục tìm chúng ta mượn có còn mượn nữa không khó. Chúng ta đi. Triệu An nhận lấy mượn đầu. Theo sau thu vào túi bên trong, tốt lắm, ta ra 20 vạn, các ngươi tính toán như thế nào còn? Ngươi đi làm công, một tháng cũng liền 3 ngàn, còn muốn tiền trả những cái này thượng vàng hạ cám phí dụng. ngươi còn có bao nhiêu tiền? Cho ta một cái trả lời thuyết phục, chuẩn xác trả lời thuyết phục, bằng không ta vốn không có dễ nói chuyện như vậy. Điền Liên Hoa không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế hùng hổ dọa người, cắn răng nói, bạn học kia ngươi nghĩ tới ta làm sao bây giờ đâu này? Triệu An thì thầm đi qua nói một câu, rất đơn giản, bọn hắn không là phải đem ngươi bắt đi tiếp khách sao? Ta hiện tại đem ngươi bọc, ngươi là của ta, tiếp khách một lần mới mấy chục đồng tiền. Ngươi theo giúp ta một tháng, ta tính là ngươi một vạn. Ta còn có khả năng ngoài định mức cho ngươi một chút tiền tài xem như trợ cấp. Này! Ta đều tuổi đã cao, đồng học, này không thích hợp a. Điền Liên Hoa kinh ngạc nói, nàng là thật có một chút khó có thể tiếp nhận, khó có thể tiếp nhận làm một cái cùng con tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên leo lên thân thể của nàng. Ha ha, đây là tốt nhất trả lại tiền phương thức, nếu không là bởi vì cái này, ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi mẹ. Ta cho ngươi biết, chồng ngươi này đơn án tử vẫn chưa hết kết, nếu như cùng Ngụy Hạo nói như vậy, các ngươi còn có khả năng thường tiền. Còn cần thường tiền. Ngươi cho rằng ngươi có thể trả nổi sao? Trừ bỏ ta, không có người có thể giúp được ngươi. Triệu An cười lạnh nói, một bên khuyên bảo một bên uy hiếp, đem phá hư bản tính của con người phát huy vô cùng tinh tế. Điền Liên Hoa bị đe dọa có chút run rẩy, nàng không biết chính mình phải làm gì, loại chuyện này đã vượt qua nàng nhận thức, nàng cũng không biết phải làm gì mới tốt. Ta không biết. Triệu An lấy ra 100 đồng tiền đưa tới, Ngụy Hạo. Đi chơi a, ta với ngươi mẹ có một số việc cần phải nói một chút, chờ chúng ta nói xong rồi ngươi lại về đến, đúng rồi, đem đại môn mang lên. Ngụy Hạo nhận lấy 100 đồng tiền, lòng hắn ẩn ẩn có chút không thoải mái, có chút phát hiện. Kia là mẫu thân sắp nhận được vũ nhục, hắn lại cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không cách nào làm. Ta đã biết. Đưa Ngụy Hạo đem đại môn đóng lại thời điểm Triệu An cười dâm đem Điền Liên Hoa ôm đến trên giường. A Di, ta tôn kính ngươi mới kêu gì của ngươi. Ngươi bây giờ là khiếm nợ người, ta thu chút lợi tức cũng là rất bình thường. Tiền đối với ta mà nói không coi vào đâu, ngươi nếu biểu hiện tốt, ta có thể cho ngươi tiền tài, cho ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Hơn nữa, trước mắt quan tòa bồi thường, ngươi cũng cần của ta giúp đỡ. Điền Liên Hoa có chút nhận mệnh, nàng biết biện pháp tốt nhất chính là dùng thân thể đến trả lại, thở dài một tiếng. Có chút nức nở nói, Triệu An, ô, ngươi nhất định phải giúp ta một chút nhóm. Thân thể của ta không cưng chiều, ngươi muốn thì lấy đi tốt lắm. Thứ 87 chương, kẻ thù mẫu thân. Nhìn trinh tiết phụ nữ đàng hoàng tại dưới tính toán của mình hỏng mất, đem vốn là kẻ xấu mình làm thành người tốt, Triệu An tâm lý mặt âm ám lại càng phát phóng đại. Loại này đùa bẩn lòng người cảm giác thật đúng là không tệ, nhất là đặt ở bạn học cùng lớp mẫu thân trên người. Đặt ở những cái này vất vả cần cù làm việc tay chân trinh tiết con gái trên người, loại này vui sướng tràn trề chinh phục cảm mới là vui vẻ nhất nguồn suối. Triệu An ôm Điền Liên Hoa đẩy đà vòng eo, cả người bắt đầu làm càng cười to, A Di, vóc người của ngươi thật đúng là không tệ, bảo trì rất tốt nha. Tốt lắm, ta liền yêu thích làm loại người như ngươi nữ nhân, ngoan ngoãn theo giúp ta. Ngươi có thể được đến tiền tài, còn có thể miễn trừ này uy hiếp của hắn. Về sau Ngụy Hạo học phí, cái khác học chi phí phụ, ta đều có thể giúp ngươi ra, liền nhìn thái độ của ngươi. Ngươi nếu đem ta trở thành trong nhà nam nhân đến hầu hạ, ta khẳng định không có khả năng bạc đãi ngươi. Điền Liên Hoa nức nở, tự động đem quần áo cởi, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, Triệu An, A Di cái gì đều cho ngươi, chỉ cần ngươi nói lời giữ lời là được. Cầu xin người, A Di không có gì cả. Chỉ có này thân thể. Giúp ta cởi quần áo. Triệu An giang hai tay ra, làm ra đại gia bộ dạng. Điền Liên Hoa cố nhịn ngượng ngùng, ban một thiếu niên đem quần áo cởi, làm hắn có thể thoải mái gian dâm chính mình. Nhìn ngượng ngùng phụ nữ đàng hoàng cấp chính mình hầu hạ. Triệu An nội tâm liền thăng lên một cổ đắc ý cười to. Đánh giá trước người thuộc phụ, cánh tay là khỏe mạnh màu lúa mì làn da, mà vú sữa rất lớn rất trắng, hình như không có như thế nào sử dụng. Nửa người dưới là hơi một điểm bụng nạm bụng. Hiện ra thịt mỹ cảm, dưới bụng là rậm rạp màu đen rừng rậm. Triệu An vuốt ve Điền Liên Hoa đại môi mật, rất no mãn, thực mê mại trượt, A Di, ngươi lông mu rất nhiều, mọi người đều nói lông mu nhiều, tính dục cường, ngươi tính dục có phải hay không rất mạnh. A, không có, ta thật lâu không có làm, ô ô, Ngụy Hạo ba hắn thân thể không tốt. Điền Liên Hoa trừ khấp nói, khi nàng đem Triệu An quần cởi thời điểm thô to côn thịt bắn tại nàng khuôn mặt, làm nàng dọa nhảy dựng, ánh mắt nhìn thô to côn thịt. Phía trên gân xanh trải rộng, vừa nhìn chính là phi thường hữu lực, thô to như vậy nhỏ không để cho nàng tri giác nuốt nước miếng một cái, tay ngọc mang lấy một chút vết chai vuốt ve côn thịt. Thích không? Yêu thích liền sờ sờ nó, thân ái nó. Nó sẽ làm ngươi dục tiên dục tử, thường thử một chút bị nhét đầy cảm giác. A Di, vóc người của ngươi thật tốt, ta nghĩ muốn thao ngươi đến. Triệu An bắt lấy Điền Liên Hoa mái tóc, hô hấp có chút dồn dập. Đem Điền Liên Hoa đẩy lên tại giường lớn phía trên. Ngụy Hạo phụ thân vừa mới chết, chính mình ngay tại phụ thân giường phía trên làm mẹ của hắn, lối trả thù này khoái cảm làm hắn có chút hưng phấn phát run, nhìn Liên Quan ngượng ngùng thuộc phụ, Triệu An đem đối phương đùi đẩy ra, lộ ra đã bắt đầu lưu róc rách dâm dịch mê người khe thịt. Còn có thể nhìn thấy bên trong phấn nộn âm đạo mềm mại so, Điền Liên Hoa cũng là vô cùng ngượng ngùng, nàng là thành thục nữ tác nhân gia đúng vậy, nhưng là lần thứ nhất bị trượng phu bên ngoài nam tử ép tại trên người, sắp gặp phải gian dâm, hơn nữa vẫn là bạn học của con trai, bị một cái có thể làm nàng con tuổi tác nam nhân ép tại trên người. Loại cảm giác này vừa nghĩ đến liền vô cùng ngượng ngùng, càng làm cho nàng dâm dịch phân bố càng nhiều. Thân thể ẩn ẩn bắt đầu hưng phấn, có loại khát vọng, bối đức khát vọng. Có lẽ là nhìn thấy Triệu An đại dương vật, cho nên có chút động lòng. Không thể không nói thành thục nữ nhân chính là tốt, có kinh nghiệm. Điền Liên Hoa chủ động vuốt ve Triệu An thô to, dẫn đường côn thịt đi đến chính mình âm đạo trước mồm, còn thực tri kỹ dùng âm hộ cà cà quy đầu, làm quy đầu trở nên ướt át. Như vậy có thể thuận lợi hơn tiến vào thân thể của nàng, càng thông thuận ân ái. Điền Liên Hoa có chút ngượng ngùng, nhưng là thành thục phụ nữ đàng hoàng làm nàng rất nhanh liền từ bỏ không liên quan mấu chốt ngượng ngùng. Dùng thành thục phong tình tới nghênh hợp chính mình tân nam nhân. Xì. Ba. Thanh thúy âm thanh, giống như dụng cụ mở chai mở ra rượu đỏ bình âm thanh, côn thịt trực tiếp xuyên qua đóng chặt phấn nộn đại môi mật, cắm vào ấm áp chặt khít âm đạo. Vừa tiến vào cũng cảm giác bị âm đạo tường thịt gắt gao bọc lại. Giống như thịt mũ một vòng vòng bọc lại, còn không ngừng nhúc nhích, vừa ướt vừa nóng đem dương vật một tấc hướng bên trong hút. Chính là cắm đi vào một phần ba, cũng cảm giác dương vật bị một mực lôi kéo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị lỗ thịt cắn nuốt. Điền Liên Hoa thật sâu hô thở ra một hơi, hạ thân không ngừng truyền đến phong phú phình lên cảm giác, khoái cảm tê dại theo da dẻ thẩm thấu đến xương tủy, đó là làm linh hồn đều run rẩy khoái cảm. Giơ cao mông cong. Không ngừng dùng hoa tâm nghiền nát côn thịt, theo sau trước sau lay động. Thô to côn thịt tại màu mỡ âm hộ tiến lui lui. Mỗi lần đều muốn nâu đại môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát. Khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm, âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực, dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. A. Điền Liên Hoa tay ngọc nắm ga giường, Triệu An chính hưng phấn ép tại thân thể của nàng phía trên. Chính nâng lấy một cây cùng với tuổi không hợp đại côn thịt. Tại nàng hai miếng trăng tròn hình bờ mông ở giữa rất nhanh ra vào, thỉnh thoảng mang ra khỏi nhẹ nhẹ dâm dịch, thuận theo phụ nhân hán trượt xuống đến ga giường phía trên. A Di. Ngươi mạnh khỏe nhanh A. Triệu An cắn Điền Liên Hoa vành tai, đợi cho âm đạo thích ứng hắn côn thịt nhỏ về sau, bắt đầu dùng sức tủng chuyển động, mỗi lần đều đem dưới người thuộc phụ thịt mềm mang ra, lại hung hăng nhét vào, hưởng thụ cực hạn tê dại tính giao khoái cảm. Nhất là nghĩ đến đây là đồng học mẫu thân, kẻ thù mẫu thân, loại này bối đức khoái cảm khiến cho hắn có chút khẩn cấp không chờ được quất chuyển động. Ba ba ba. Mưa to gió lớn vậy quất cắm nói đến liền đến, Điền Liên Hoa làm không thể chống đỡ được. Chỉ có thể không ngừng vặn vẹo vòng eo phối hợp, nội tâm phòng tuyến bị lần nữa đánh vỡ, tâm lý đã bắt đầu hưởng thụ cùng Triệu An ân ái mang tới khoái cảm rồi. Thứ khoái cảm này làm nàng có chút nói không ra lời. Sở hữu nói đều là biến thành kêu rên âm thanh. Mông công dùng sức nâng lên, tại vô hình bên trong phối hợp Triệu An gian dâm. Thật sự sảng khoái a. A Di, ngươi làm lên đến thật thoải mái. Triệu An một bên làm một bên dùng ngôn ngữ kích thích dưới người nữ nhân, hắn rất rõ ràng. Chỉ cần đem nữ nhân khô thư thái, cái loại này thông hướng đến tâm linh thông đạo bị chinh phục, tâm cũng có khả năng hướng hắn bên này. Ô ô. A. Vù vù. A. Vù vù. Điền Liên Hoa còn tại từng ngụm thở gấp, không có thô lỗ tiếng rên rỉ. Chỉ có nông thôn con gái đặc hữu mồ hôi hương vị, tăng thêm hàng năm làm việc tay chân, cho nên âm đạo kẹp hút rất lực đạo, làm Triệu An thích phát ra từng đợt trầm thấp hút không khí tiếng. Thứ 88 chương, đồ bẩn đồng học mẫu thân chẳng qua là làm 5 phút. Điền Liên Hoa liền có điểm chịu không nổi lại lần nữa cong lên vòng eo, âm đạo một trận co lại, đem côn thịt bao bọc kín không kẻ hở. Từng đợt âm tinh cọ rửa quy đầu, thỉnh thoảng run rẩy hai cái. Gương mặt xinh đẹp hiện đầy đỏ ửng. Có vẻ cực kỳ thỏa mãn. Thoải mái sao? Triệu An sờ soạn một cái nữ nhân gò má, dùng ôn nhu giọng điệu hỏi. Điền Liên Hoa gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng líu ríu nói, thoải mái. Còn muốn bị ta làm sao? Có thích ta hay không đại dương vật? Nói ra, nói dâm đảng điểm, ở trên giường đem ta hầu hạ tốt lắm, ngươi cũng không dùng khổ cực như vậy. Triệu An đưa ra nhất cái đề nghị, một cái làm phụ nữ đàng hoàng dần dần trở nên sa đọa đề nghị. Điền Liên Hoa có chút ngượng ngùng. Theo sau gật đầu nói, yêu thích. Triệu An. Thao ta đi. Ta yêu thích. A. Yêu thích cho ngươi thao. Ô ô. Quá xấu hổ. Ta ngượng ngùng nói ra. Triệu An rất vui vẻ thưởng loại này trinh tiết phụ nữ đàng hoàng, loại này nữ nhân thực thuần phát. Hơn nữa dạy dỗ phi thường có cảm giác thành tựu, không có gì so nhìn một cái trinh tiết thuộc phụ chậm rãi bị khai phá ra tính dục, biến thành một cái dành riêng dâm qua đảng phụ muốn tới sảng khoái. Huống hồ đem loại này dâm đảng nữ nhân bình thường đều là xe riêng. Chính mình thì tương đương với là mua một chiếc chính mình chế tạo xe buýt, xe công tư dụng, cái này thật thoải mái rồi. Khi cứ tiếp tục kẹp chặt ta, ta quá yêu thích ngươi kẹp dương vật của ta. Triệu An không có bắt buộc đối phương. Chỉ cần thao thư thái, tự nhiên nên cái gì nói đều có khả năng nói. Thốt ra lời này thật ra khiến Điền Liên Hoa đối với Triệu An trong lòng nảy sinh cảm kích, tâm lý hảo cảm tăng lên không ít, nàng lần đầu cảm thấy bị người nam nhân này làm cũng là thật tốt. Hơn nữa tao ngộ nhân sinh biến cố sau đó, nàng đã có một chút thể xác tinh thần mệt mỏi, bỗng nhiên bị Triệu An ôn nhu như vậy đối đãi, tăng thêm đã xảy ra thân thể quan hệ, còn thể nghiệm một lần cao trào, làm một hồi nữ nhân. Loại này thay đổi rất nhanh kích thích phía dưới, Điền Liên Hoa không khỏi đối với Triệu An sinh ra một loại ỷ lại. Thành thục phụ nhân không tốt truy, nhưng là một khi đuổi tới rồi, các nàng liền biểu hiện phi thường nhiệt tình, vì tâm linh một khác bạn dành riêng. Làm xảy ra chuyện gì đều là tại nội tâm của các nàng tiếp nhận phạm vi nội. Điền Liên Hoa thở dài một tiếng, ánh mắt mang lấy một tia thỏa mãn xuân ý, thu liễu thu bụng, làm chính mình âm đạo kẹp chặt Triệu An thô to. Hí! Thật là thoải mái! A Di, ta sắp ra rồi, dâm tiện một chút, phối hợp ta bắn ra. Triệu An hôn một cái môi của đối phương, theo sau cậy ra đối phương khớp hàm, bắt đầu tiến hành lưỡi hôn. Mà Điền Liên Hoa cũng là nhiệt tình đáp lại. Hô hấp của nàng có chút dồn dập, hiển nhiên loại tư thế này cũng có khả năng làm nàng khoái cảm tăng lớn, hơn nữa đã cao trào quá một lần nàng hiện tại thân thể vô cùng mẫn cảm, lúc này vẫn là mẫn cảm vô cùng khoái cảm không ngừng. Nàng đều có điểm nhịn không được muốn lại lần nữa cao trào, này trung khoái cảm căn bản là ngăn không được. Thích sao? A Di. Triệu An thở hổn hển, côn thịt cũng bắt đầu nhảy lên, trở nên càng thêm trướng đại, đem dưới người thuộc phụ nhét đến tràn đầy. Điền Liên Hoa gật đầu, thích. Triệu An. Nhanh chút a. A. Ta có điểm chịu không nổi. A. Như thế nào chịu không nổi? Ta nhìn ngươi đỉnh hưởng thụ. A Di. Ta về sau phải ngày ngày làm ngươi. Ngươi nguyện ý làm cho ta sao? Triệu An tiếp tục dụ dỗ nói. Hắn nếu không đoạn hướng dẫn dưới người nữ nhân, đánh vỡ nội tâm của nàng điểm mấu chốt, từng bước đem đối phương biến thành chính mình dành riêng dâm phụ. Chỉ cần thử một lần sa đọa về sau, lần sau muốn đánh phá loại này tâm lý phòng tuyến liền trở nên thực nhẹ nhàng. Điền Liên Hoa cố nhịn ngượng ngùng nói, ô ô. A. Muốn. A Di muốn ngươi ngày ngày làm A Di. Ô ô. Nói ra loại này ngượng ngùng nói về sau, nàng hỏng mất đến trực tiếp cao trào. Mông thịt va chạm, phát ra ba ba giòn vang, nóng bỏng to lớn quy đầu nhiều lần rốt cuộc. Đem hoa tâm thịt mềm đụng sưng tấy không chịu nổi. Liên tiếp quất cắm điệt sau đó, Điền Liên Hoa bỗng nhiên ân một tiếng, thân thể yêu kiều thúc một cái, hai chân rung nhẹ, đôi mắt cơ hồ trở nên trắng, đáy huyệt hoa chất lỏng từng cổ phúng ra ngoài tuôn. Triệu An biết Điền Liên Hoa cao trào đến đây, mang tương côn thịt chôn sâu huyệt bên trong, quy đầu gắt gao chống đỡ hoa tâm, qua lại nhẹ nhàng. Điền Liên Hoa tối ăn bộ này rồi, khoảnh khắc ở giữa nín thở, tiếng rên rỉ đều biến mất không thấy. Tất chân chân nhỏ dùng sức nhếch lên, cơ hồ sang đều tỉ số ngón chân, huyệt trung thịt mềm bọc lấy côn thịt co giật tựa như dùng sức co lại, suýt chút nữa cấp Triệu An gấp đi ra. Triệu An thoáng vì Điền Liên Hoa một chút thở gấp thời gian. Cũng là sợ chính mình bắn quá nhanh. Đợi Điền Liên Hoa thân thể dần dần lỏng nhẽo nhét, thật dài thở vào một hơi, Triệu An ôm lấy Điền Liên Hoa hai chân về phía trước khuynh ép, nâng lấy kiên cố côn thịt, tại chặt chẽ tiểu huyệt nội lại lần nữa bay nhanh quất cắm. A! À, phải chết! Điền Liên Hoa kêu rên, cuối cùng bắt đầu rên rỉ thành tiếng, bắt đầu buông ra toàn bộ, hai cái bắp đùi cuốn lấy Triệu An hổ eo, dùng sức phối hợp lên. Thật tao! Ta liền thích ngươi như vậy tao. Ta muốn bắn. A-di. Bảo ta lão công. Triệu An nhìn đến sa đọa Điền Liên Hoa về sau, trên mặt mang theo không che giấu được cười gian. A. Lão công. A. Ân ân ân. Ân a. A nha. Điền Liên Hoa hai mắt đóng chặt, tùy theo Triệu An lần lượt địch, thở gấp trên rỉ lại lần nữa kéo. Tùy theo côn thịt ra vào tốc độ càng lúc càng nhanh, mạn diệu thân thể cơ hồ chiết khấu, khoác lên phần cuối thanh tú bàn chân nhỏ không tự chủ được hướng nội cuộn mình, thanh tú đáng yêu ngón chân thật chặt kẹp tại cùng một chỗ. Điền Liên Hoa thượng vị theo cao trào dư vị trung chậm quá mức nhi đến. Bị Triệu An một trận mãnh điệp, lại lần nữa đẩy hướng cao trào bên cạnh. Rất nhanh tại Triệu An đùa bẩn phía dưới, Điền Liên Hoa liền buồn hừ một tiếng, toàn thân căng thẳng. Hai đầu chân trắng duỗi thẳng, cả người bắn lên, 10 căn gót ngọc dùng sức hướng đến gan bàn chân phương hướng gấp khúc. Hình như thích đến cao trào, thích đến tột đỉnh trình độ. Theo sau mới chậm rãi thở vào một hơi, mở to mắt, ánh mắt một mảnh mê ly. Triệu An tại đại lực đút vào hơn 10 thứ sau đó, cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân đem tinh dịch phun ra đến toàn bộ tập trung vào Điền Liên Hoa âm đạo chỗ sâu. Vốn mẫn cảm vô cùng. Bị tán tỉnh lâu như vậy xinh đẹp Điền Liên Hoa lúc này rốt cuộc không chịu nổi, bị Triệu An nóng bỏng dương tinh tưới thân thể yêu kiều một trận cùng run rẩy cùng giật giật, nàng đôi mắt đóng chặt, hạ thân lập tức phun ra nhất luồng nhiệt lưu. Đánh tại Triệu An quy đầu phía trên, hai người song song đạt được đến bùng nổ đỉnh phong. Toàn bộ bắn cho ngươi, tao A-di. Triệu An nói xong cũng đặt ở Điền Liên Hoa trên người, đặt ở đồng học mẫu thân trên người thở gấp. Xuất tinh khoảnh khắc khoái cảm làm đầu hắn có trống rỗng. Thứ 89 chương, thần phục Điền Liên Hoa, thoải mái ư, A-di. 5 phút về sau, Triệu An hôn lấy dưới người thuộc phụ, bắt đầu theo vừa rồi hung ác uy hiếp, đến bây giờ nhu tình thế công. Điền Liên Hoa có chút muốn khóc, Triệu An, cám ơn ngươi. Ngươi để ta nếm được vui vẻ nhất mùi vị, cám ơn. Triệu An bàn tay to vuốt ve thuộc phụ vú lớn. Bàn tay to dùng sức vuốt ve vân vê, mảng lớn trắng sữa theo khe hở ở giữa tràn ra. A-di, ngươi nhưng là bảo ta lão công. Ta đương nhiên muốn đối với ngươi cái này lão bà phụ trách. Lão bà, đây là 3.000 đồng tiền, ngươi trước lấy ra dùng, ngươi tốt với ta, ta dĩ nhiên là đối với ngươi tốt. A, à, ta không thể lại muốn tiền của ngươi rồi, Triệu An. Điền Liên Hoa còn có một chút ngượng ngùng. Nàng lại như thế nào cũng chỉ là một cái thuần phát phụ nữ đàng hoàng, nơi nào trải qua tình hình như vậy. Sự thật thượng chỉ cần khí đại sống tốt, tăng thêm tiền tài thế công, trên cơ bản liền không có khả năng không có nữ nhân có thể thừa nhận như vậy thế công. Triệu An chấn động một chút eo hông, vẫn là cứng rắn côn thịt chĩa vào thuộc phụ hoa tâm một trận nghiền nát, bảo ta lão công. A. À, Điền Liên Hoa rên rỉ thành tiếng, nhức mỏi mùi vị một lần truyền đến. Loại này nhức mỏi là nàng không thể phản kháng cùng thừa nhận. Thật sự là quá thích, thích đến nàng có chút quên mất chính mình hôm nay vừa mới chết trượng phu. Lão công! Thao ta! Nhìn đến nơi này, Triệu An liền không nhịn được nổi lên người thắng nụ cười. Càng trở lên ra sức tủng chuyển động, tại đồng học mẫu thân trên người chấn động quả nhiên vẫn là rất có cảm giác thành tựu rồi. Cũng thật sự là có chút thích, thích tới cực điểm. Ngụy Hạo lén lút trở lại nhà ở bên ngoài, tại mẫu thân bên ngoài phòng mặt liền nghe được một trận tiếng rên rỉ, còn có đồng học Triệu An tiện tiếng cười, xen lẫn từng đợt thân thể va chạm tiếng. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, phụ thân vừa mới chết, mẫu thân liền leo lên người khác giường, loại này hành vi quả thực chính là ghê tởm, nhưng là hắn giống như quên mất một việc. Thì phải là lúc trước Triệu An nói muốn làm mẫu thân hắn thời điểm hắn căn bản cũng không có phản đối. Triệu An đương nhiên cũng là biết Ngụy Hạo hiện tại đang làm cái gì, vì thế Điệp Điền Liên Hoa tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ sắp đến một giây ngủ phía dưới trình độ. Lẳng lơ a di, kẹp chặt một điểm. A, ta muốn bắn. Thật sự sảng khoái. Ta muốn bắn tại huyệt của ngươi bên trong. Điền Liên Hoa vừa nghe tâm lý kinh ngạc, có chút khóc cầu xin nói, van cầu ngươi. Ô ô, không muốn. Ta không có buộc garo. Ô ô, mang thai. Không muốn. Nàng bị làm coi như, nếu vì vậy mà mang thai. Vậy chính xác là không mặt mũi thấy người. Ngươi nếu mang thai, ta đưa ngươi nhất phòng nhỏ, thụ thai a. Triệu An hô hấp là càng ngày càng gấp rút rồi, côn thịt cũng bắt đầu thành lớn, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh mắt dần dần thay đổi đến đỏ bừng. Giống như đã có chút nhịn không được. Không muốn. A. Ta. A. Không thể. A. Triệu An. Ô ô. Quá Điền Liên Hoa trên miệng nói không muốn, hai đầu chân trắng cũng rất lão luyện quấn lấy nam nhân eo lúc, dùng sức hướng đến chính mình trong lòng rồi. Nàng cũng bị kích thích cao trào, cũng không biết là bởi vì nhà ở sự tình, vẫn thực sự là bị bối đức cảm cấp kích thích đến. Điền Liên Hoa âm đạo đang kịch liệt giật giật, một cổ nóng rực nhiệt lưu đột nhiên trào ra, nhanh chóng bao vây Triệu An côn thịt. Triệu An bị sóng nhiệt hướng run run, bất giác dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ hướng bên trong nhất cắm vào, cơ hồ liền âm nang cũng cùng một chỗ cắm đi vào rồi, quy đầu thẳng đến miệng tử cung, đột nhiên, cảm thấy âm nang truyền đến một trận kịch liệt giật giật. Trứng dường như nổ tung tựa như phun ra lửa nóng tinh dịch, bỗng đến toàn bộ đại điểu bên trong ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch theo lấy lao ra lỗ tiểu, toàn bộ phun rót vào Điền Liên Hoa tử cung nội. Phóng xạ khoái cảm làm Triệu An toàn thân mệt mỏi, cả người ngồi phịch ở Điền Liên Hoa trên người. A. Bắn nhiều lắm. Ô ô. A. Nhiều lắm. Điền Liên Hoa còn tại giật giật, sắc mặt hồng nhuận mau nhỏ ra máu, thần sắc có vẻ vô cùng thỏa mãn. Âm đạo còn gắt gao kẹp lấy nam nhân côn thịt. Triệu An thích quất thẳng tới lãnh khí, hắn không biết là chính mình côn thịt quá lớn, vẫn là Điền Liên Hoa âm đạo quá chặt. Cắm đi vào chặt chẽ bao bọc cảm căn bản không giống là một cái có học sinh cao trung con gái. Hơn nữa bởi vì hàng năm làm việc tay chân quan hệ, âm đạo kẹp hút vô cùng hữu lực, thật thoải mái. 5 phút về sau, Triệu An tiếp tục tủng chuyển động, hắn có thể cảm nhận đến Điền Liên Hoa tâm thái biến hóa, chỉ cần thêm chút sức. Đem đối phương cấp địch quen thuộc, về sau chính mình liền lại thêm một cái thuộc phụ pháo hữu. Hắn có thể chưa từng có quên làm nữ nhân thụ thai. Chỉ có thỏa mãn 5 nữ nhân thụ thai điều kiện, hắn mới có thể yên tâm gian dâm mẫu thân. A. Ngươi như thế nào còn cứng rắn lấy? A. Nhẹ chút. A. Điền Liên Hoa thở dài một tiếng, nếu bị nội bắn rồi, nàng kia cũng chỉ có thể nhận. Cứ việc vừa trượng phu đã chết hãy cùng nam nhân giao cấu, nhưng là nàng là một cái nữ nhân. Là cần phải một cái nam nhân đến bảo hộ. Hắc hắc. Ta còn có khả năng làm. 1 giờ. A-di. Tiểu huyệt của ngươi thật sự là rất thư thái. Vừa ướt lại trượt. Làm lên đến thật thoải mái. Nói. Yêu thích bị ta làm sao? Chúng ta có thể là có vợ chồng chi thực. Ta là của ngươi nam nhân. Ngươi huyệt dâm bên trong. Còn có tinh dịch của ta đâu. A-ha-ha. Triệu An làm càng đại cười lên. Hắn có thể cảm giác được tùy theo lời của hắn, dưới người thuộc nữ âm đạo co lại rất lợi hại, kẹp hắn kín không kẻ hở. Thật sự là quá thích. Ô ô. A. Lão công. A. Ta. Ô ô. Ta không biết. A. Triệu An. A. Ô ô. A. Nhẹ chút. Ô ô. Lão công. Thao ta. Ta ta. A. Điền Liên Hoa có chút không biết làm sao khóc, một bên khóc một bên rên rỉ. Rất nhanh, nàng chính mình mà bắt đầu vặn vẹo vòng eo tiếp tục phối hợp, thuộc phụ chinh là điểm này tốt, ngượng ngùng sau chính là chủ động phối hợp, nhất là đàng hoàng, loại chuyển biến này đáng quý, hơn nữa quan trọng nhất vẫn là sạch sẽ. Điền Liên Hoa thật sâu hô thở ra một hơi, hạ thân không ngừng truyền đến phong phú phình lên cảm giác, khoái cảm tê dại theo da dẻ thẩm thấu đến xương tủy, đó là làm linh hồn đều run rẩy khoái cảm. Giơ cao mông cong, không ngừng dùng hoa tâm nghiền nát côn thịt. Theo sau trước sau lay động. Thô to côn thịt tại màu mỡ âm hộ tiến tiến lui lui, mỗi lần đều muốn phấn nộn môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát, khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm. Âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực, dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. Thứ 90 chương, thuộc phụ chỗ tốt lại là một giờ về sau, Triệu An lần này đem Điền Liên Hoa kéo, đặt ở cửa sổ một bên. Ngoài cửa sổ một bên là đã đánh máy bay, sốc, hai lần Ngụy Hạo, đột nhiên nhìn đến mẫu thân bóng dáng, hắn đều bị dọa nhảy dựng. Quay đầu nghĩ lập tức có chút tức giận cùng hưng phấn, hắn nhìn thấy mẫu thân bị ép tại cửa sổ phía trên. Một cái cường tráng nam tử một bên nắm mẫu thân mái tóc, một bên hung hăng va chạm mẫu thân mông bự, mỗi lần đều đem căn kia vừa to vừa dài đại côn thịt cắm vào mẫu thân bên trong thân thể. Triệu An liền là cố ý. Hắn muốn nhục nhã Ngụy Hạo cái này tiện nhân, lại dám nói hắn là không cha con hoang. Nếu lên tiếng, vậy hưởng thụ một chút quả đắng, thật tốt mà nhìn mẫu thân của mình bị hắn gian dâm a. Cứ việc thấy không rõ lắm, chỉ có đại khái hình dáng. Ngụy Hạo vẫn là có thể nhìn ra được đến mẫu thân thực chủ động. Hơn nữa còn có một trận ô ngôn quế ngữ truyền đến, a. Lão công. Ngươi mạnh khỏe mảnh. Nha. A. Cỏ tao a di. Lâu như vậy. Nha. Tao lão bà. A. A di lão bà. Muốn bị ngươi giết chết. A. Lão công. Nhẹ chút. Ô ô. A. Nhẹ chút. Lão công. Ngụy Hạo tâm lý thực phẫn nộ, mẹ của hắn tại thôn bên trong cũng là một cái phong bình tốt lắm nữ nhân. Chính là không nghĩ tới phụ thân vừa mới chết. Mẫu thân liền biến thành một cái dâm hoa đảng phụ, thật sự là tiện. Ta muốn bắn. Triệu An tâm lý dị thường hưng phấn, nhấc tay viện chặt nữ nhân eo, một tay bắt lấy mái tóc dài của nàng, phần eo kịch liệt run run, tựa như một cái ít nhất kỵ sĩ giống nhau. Tại tình yêu chiến trường phía trên đánh thẳng về phía trước. Xì. Ba. Thanh thúy âm thanh. Giống như dụng cụ mở chai mở ra rượu đỏ bình âm thanh, côn thịt trực tiếp xuyên qua đóng chặt phấn nộn đại môi mật, cắm vào ấm áp chặt khít âm đạo. Vừa tiến vào cũng cảm giác bị âm đạo tường thịt gắt gao bọc lại, giống như thịt mũ một vòng vòng bọc lại, còn không ngừng nhúc nhích, vừa ướt vừa nóng đem dương vật một tấc hướng bên trong hút, chính là cắm đi vào một phần ba. Cũng cảm giác dương vật bị một mực lôi kéo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị lỗ thịt cắn nuốt. Điền Liên Hoa thật sâu hô thở ra một hơi, hạ thân không ngừng truyền đến phong phú phình lên cảm giác, khoái cảm tê dại theo da dẻ thẩm thấu đến xương tủy. Đó là làm linh hồn đều run rẩy khoái cảm. Giơ cao mông cong, không ngừng dùng hoa tâm nghiền nát côn thịt, theo sau trước sau lay động. Thô to côn thịt tại màu mỡ âm hộ tiến tiến lui lui, mỗi lần đều muốn phấn nộn môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát. Khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm, âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực, dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. Bắn A. Lão công. Toàn bộ bắn vào đi. A. Không cần khách khí. A. Bắn. A. Bắn A. Toàn bộ. Bắn vào. Thật to. Ô ô. A. Thật thoải mái. Lão công. Ngươi rất lợi hại. A. Thao ta. Ô ô ô. A. Thao ta. A. Lão công. ngươi mạnh khỏe bổng. Tao a di muốn cho ngươi sinh con. A à, cấp lão công sinh con nha. A à, Điền Liên Hoa hưng phấn buộc chặt âm đạo, nàng đã trầm mê tại nhục dục bên trong, tăng thêm Triệu An đối với nàng quan tâm, cho nàng trả lại tiền, còn muốn mua cho nàng nhà ở. Đủ loại hết thảy đều phản phất là đối đãi thê tử giống nhau. Điền Liên Hoa rất tự mình hiểu lấy, cho dù về sau mình bị làm lớn bụng, chỉ sợ cũng không thể gả cho Triệu An, chỉ có thể trở thành đối phương tình phụ. Chỉ cần có nhà ở tại, nàng vẫn là có thể kiên trì đem con sinh ra nuôi nấng lớn lên. Ba kỷ. Ba kỷ. Cung thịt một lần cuối cùng quất đánh, mang lấy mạnh mẽ lực đánh vào thật sâu cắm vào lỗ thịt chỗ sâu, quy đầu càng là đẩy ra đóng chặt miệng tử cung. Trực tiếp đột tiến thành thục nóng cháy khéo léo tử cung. Giống như một tấm miệng nhỏ tại thật chặt cắn quy đầu, mãnh liệt tê dại làm nam nhân hổ eo chấn động, cung thịt kịch liệt nhảy lên. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào thục phụ tử cung. Ba. Ba. Ba. Một đợt nhận lấy một đợt, giống như không có phần cuối. Nóng bỏng tinh dịch nhiều cùng sóng biển giống nhau, đem khéo léo tử cung toàn bộ chiếm cứ, còn liều mạng hướng đến ống dẫn trứng cùng buồng trứng chui vào, muốn tìm được mới mẻ trứng tiến hành cưỡng gian thụ thai. Một đợt sóng lực đánh vào độ vỗ tại mềm mại mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Khiến cho thành thục phụ nhân thân thể từng đợt giật giật co giật, âm đạo co lại vô cùng chặt chẽ, hoa tâm càng là trào ra từng cổ âm tinh hồi báo. Thật lâu sau, Triệu An đem Điền Liên Hoa ôm cùng một chỗ ngã xuống trên giường, ôm một cái mỹ phụ thành thục tiến vào ngắn ngủi giấc ngủ. Điền Liên Hoa giống một cái tân hôn tiểu kiều thê giống nhau, có chút thẹn thùng dựa vào Triệu An bả vai. Nàng quá mệt mỏi. Một ngày bên trong đã trải qua thay đổi rất nhanh vốn là thể xác tinh thần mệt mỏi, kết quả còn muốn bị Triệu An hung hăng địch hơn 2 giờ, nếu không là sống quá đứa nhỏ âm đạo có rất mạnh thích ứng lực. Chỉ sợ sẽ bị tươi sống giết chết. Hơn 10 phút sau, Triệu An rút ra cung thịt, đẩy ra bị địch lật đồng học mẫu thân Điền Liên Hoa, cung thịt vừa rời đi, bị làm sưng đỏ ngoại lật đại môi mật không cách nào nửa thứ khép lại. Lộ ra bị địch cùng trứng gà vậy lớn nhỏ hình tròn miệng âm đạo, một cái rất lớn cổ dịch đặt tùy theo thân thể cao trào giật giật bị âm đạo thịt mềm chen ép đi ra, nâu sưng đỏ đại môi mật tăng thêm rậm rạp hỗn độn lông mu. Còn có róc rách chảy ra dịch đặc hợp thành một bộ thục nữ tinh dịch thác nước kỳ quan. Phối hợp với há mồm thở dốc yêu kiều mị khuôn mặt, quả thực có thể để cho nam nhân lòng hư vinh tăng vọt đến đỉnh điểm. Ta trở về, có chuyện gì liền nói với ta. Ta có thể giúp ngươi giải quyết liền sẽ giúp ngươi. Còn có, đừng đi bày sạp rồi, về sau ngoan ngoãn hầu hạ ta là được, biết không? Triệu An câu này người đàng hoàng thục phụ cầm, dùng thổ tài chủ giọng điệu nói. Điền Liên Hoa ngượng ngùng gật đầu, ta đã biết, lão công. Này một tiếng lão công kêu chân thành tha thiết, hiển nhiên tiền tài thế công tăng thêm khí đại sống tốt, tam trọng thế công hạ vốn không có nữ nhân có thể chống đỡ được. Đinh. Thu phục thục phụ Điền Liên Hoa. Điền Liên Hoa, tuổi tác, 40 tuổi, trung thực nông thôn con gái, toàn tâm toàn ý hầu hạ nam nhân, hiện tại nàng là của ngươi. Không chỉ có là ngươi đồng học mẫu thân, cũng là của ngươi nữ nhân, ngươi có thể tại trên người của nàng rong ruổi. Tại nàng phong ốc thổ địa bên trong gieo hạt, nàng chịu mệt nhọc. Thứ 91 chương, trò chơi công ty món tiền đầu tiên Triệu An ngâm nga tiểu khúc về nhà. Mẫu thân vẫn còn bận rộn luật sư sở sự tình, liếc liếc nhìn một cái nam nhân sau cứ tiếp tục chuyên chú chính mình sự tình. Mẫu thân không có để ý, đó là bởi vì nàng đã đoán được rồi, cưỡng ép đến hỏi chính là làm chính mình tâm lý không thoải mái mà thôi, làm gì tự tìm phiền phức đâu này. Trở lại phòng tắm, Triệu An Mỹ tư tư tắm sạch một cái tắm nước nóng. Đem trên người mồ hôi đều rửa sạch. Một phen địch làm hắn có chút mồ hôi nhễ nhại. Còn không bằng thật tốt tắm rửa một cái, đem mấy thứ bẩn thỉu đều rửa đi. Ông lấy mẫu thân thơm ngào ngạt thân thể tiến vào mộng đẹp, Triệu An cảm thấy trước nay chưa từng có khoái hoạt cùng an toàn. Ngày hôm sau đi đến trường học, nhìn đến rất nhiều đệ tử đều tại cúi đầu chơi điện thoại, hình như có thứ tốt gì hấp dẫn chú ý của bọn họ lực. Điều này làm cho Triệu An có chút tò mò, chẳng lẽ còn có hắn không biết đại tin tức. Rất nhanh Trương Sương cũng là cầm lấy điện thoại đi đến. Vừa đi liền một bên ngoạn, liền Triệu An đều bỏ quên, một bên nhìn một bên dùng ngón tay nhiều điểm điểm. Này, Trương Sương, ngươi đang làm cái gì máy bay? Triệu An đi tới đáp ở bạn tốt bả vai. Mặc kệ hắn cùng Hạ A Di là cái gì quan hệ, hai người từ đầu đến cuối đều là bạn tốt. Mặc dù là Triệu An mấy lần nội bắn Hạ A Di, nào có như thế nào đây? Ngoạn đúng là kích thích cùng tâm nhảy. Trương Sương ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái bạn tốt. Theo sau tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại, không có gì, đoạn trước thời gian không phải là ra một cái trò chơi điện thoại sao? Ta chơi đùa còn cảm thấy rất thú vị. Triệu An cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là chính mình phát minh thẻ bài trò chơi. Cái gọi là thẻ bài trò chơi chẳng phải là chơi đánh bài linh tinh, mà là một loại cùng loại rút thẻ trò chơi, kiểm nghiệm Âu Hoàng cùng phi tù tốt nhất tiêu chuẩn. Này một cái thẻ bài trò chơi vẫn là võ hiệp trò chơi, rất Trung Quốc phong. Tăng thêm một điểm quy bản, bên trong gia nhập rất nhiều Kim Dung cùng Cổ Long tiểu thuyết nhân vật, trừ bỏ những cái này bên ngoài, còn có cái khác một chút tiểu thuyết võ hiệp nhân vật. Trò chơi là Triệu An tự mình thiết kế, hơn nữa ở kiếp trước này một cái trò chơi một tháng lãi ròng nhuận liền cao đạt 3 cái ức. Quả thực chính là nghe rợn cả người. Cái này không phải là cướp bóc, mà là quang minh chính đại đi kiếm tiền, cư nhiên có thể kiếm được nhiều như vậy tiền có thể tưởng tượng được. Trò chơi này hảo ngoạn sao? Triệu An biết rõ còn cố hỏi nói. Tâm lý vẫn có điểm đắc ý, cái này chứng minh rồi một sự kiện, hắn cho dù là không chứng khoán, cũng là có thể kiếm nhiều tiền. Trương Sương cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục đi về phía trước, ngươi cứ nói đi. Đúng rồi, mẹ ta thăng chức rồi. Ngươi làm cho. Triệu An gật gật đầu, biểu cảm đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta đối với ta nữ nhân luôn luôn đều là phi thường tốt, càng huống hồ Hạ A Di đối với ta cũng tốt lắm. Hắc hắc, ta tính toán làm Hạ A Di cho ta sinh nhiều một cái. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trương Sương tức giận nói, liên quan gì ta, ngươi này là cố ý đến kích thích của ta đúng không? Ngươi yêu thích như thế nào liền như thế nào, đừng tới hỏi ta, ngươi người này thật đúng là, ngươi theo ta mẹ muốn làm tại cùng một chỗ coi như. Ngươi còn đến kích thích ta, ngươi thực sự không phải là nhân. Ha ha, ta cái này không phải là thỏa mãn ngươi sanh biết mẹ ham mê nha, ngươi cư nhiên còn ngờ ta, ai, thật sự là quá khó khăn, làm nhân quá khó khăn. Triệu An bộ dạng có vẻ thực bất đắc dĩ. Này nhìn cũng rất đáng đánh đòn, làm người khác mẫu thân, còn ở lại chỗ này trang. Trương Sương xem như nhìn thấu chính mình người bạn tốt này, cái gọi là bạn tốt chính là nhớ thương mẫu thân của mình, bất quá dứt bỏ việc này không nói. Hắn cũng là có điểm khiếp sợ Triệu An hàm ngư phiên thân, nga không, hoặc là nói là đối phương che giấu quá sâu, tự nhiên có thể che giấu đến loại trình độ này, chính mình biết nhiều năm như vậy đều không có phát hiện. Một đệ tử đời thứ hai phát hiện một đứa cô nhi so với gia thế của mình còn muốn khổng lồ. Loại chuyện này tại sao có thể không cho hắn khiếp sợ đâu? Khiếp sợ đồng thời cũng liền có chút cảm thấy đương nhiên rồi, nếu đối phương đều lợi hại như vậy cùng mẹ của hắn muốn làm tại cùng một chỗ cũng không tính là cái gì rất khó tiếp nhận sự tình. Cái này trò chơi cũng không tệ lắm phải không? Rất nhiều người ngoạn sao? Triệu An thuận lợi kéo ra đề tài, hắn sẽ không đi nhận lấy cái đề tài này, nói một chút thì tốt. Thường thường nhắc nhở một chút bạn học của mình là một cái xanh biết mẹ người yêu thích. Bồi dưỡng một cái nón xanh nô đi ra hình như cũng là một kiện rất cốt sự tình thôi. Đương nhiên được ngoạn, ngay cả có điểm phí tiền, Mã Đức, cái trò chơi này trù tính thật đúng là thiên tài. Nếu cũng đủ can, tự nhiên là có thể chậm rãi siêu việt. Hơn nữa lừa người mở nguyệt tạp loại vật này cũng là tạc dương vật lợi hại. Trương Sương vỗ đùi, hình như có chút hỗn hển. Chỉ thấy hắn đội hình phía trên võ hiệp anh hùng đều bị đánh chết. Nhiều chút chuyện, trực tiếp nạp tiền liền xong chuyện. Triệu An mỉm cười, đây chính là hắn chỗ cao minh. Trên thế giới luôn sẽ có nhân yêu thích bạch phiêu, đây là thiên tính, cũng cùng tiền bao lớn nhỏ có liên quan, mấu chốt vẫn là cá nhân tố chất. Nhằm vào những cái này yêu thích bạch phiêu. Triệu An vẫn là đưa cho nhất định phúc lợi. Dù sao chỉ có những cái này bạch phiêu điểu ti gia nhập mới có thể làm cho nhân dân tệ ngoạn gia cảm thấy khoái hoạt. Dù sao treo lên đánh đối thủ là phi thường có ý tứ sự tình. Nhìn đối phương hỗn hển, nhưng là lại không thể làm gì bộ dạng là thật có thú. Bạch phiêu. Lúc nào cũng là có cơ hội làm bọn hắn bỏ tiền, ít nhất không bỏ tiền, còn cần phải lưu lượng đi chơi trò chơi A. cọ mạng wireless. Tay kia cơ dù sao cũng phải nạp điện a. Nạp điện không lấy tiền sao? Còn cần phải tiền. Trương Xương chơi một hồi liền cầm điện thoại thu lại, này, ngươi chơi hay không, bằng không, ta phát cho ngươi một cái mời con ngựa, ngươi cho ta muốn làm một chút. Đến lúc đó ta còn có 10 lần rút thẻ cơ hội. Làm Bạch Phiêu ngoạn gia đi tự động tiến hành mở rộng, đem tân ngoạn gia kéo vào đến, cùng loại kéo đầu người giống nhau. Loại thủ pháp này tại cũng tịch tịch phía trên thường xuyên biết dùng đến. Nhưng mà Triệu An chính là trước tiên từng bước cấp dùng đi ra mà thôi. Nhìn đến bạn tốt kéo đầu người bộ dạng, Triệu An liền không nhịn được muốn bật cười. Hình như nhìn thấy Triệu An bộ dạng, Trương Xương tức giận nói, ngươi cười cái rắm a. Ta này không phải là không có tiền sao? Được rồi, muốn hay không cho ngươi ít tiền? Triệu An nhún vai nói, hắn cũng không chơi như thế nào trò chơi, hắn chỉ chính là yêu thích kiếm tiền cùng trả thù kiếp trước kẻ thù mà thôi, kẻ thù còn có rất nhiều. Trước kia là nén giận nuốt xuống bụng, hiện tại hắn có thể không có ý định chịu đựng, chồng chất chính mình buôn bán đế quốc, sau đó đem kia một chút đáng chết đống cặn bã đều đánh chết. Không cần, ta không muốn tiền thúi của ngươi, ngươi cho rằng ta là ai? Ta là có cốt khí Trương Xương. Trương Xương vỗ lấy lồng ngực nói, hắn còn thật không phải vì tiền tài, hắn cũng không cần, mẹ nó cho hắn tiền tiêu vặt đã đủ rồi. Được rồi, đem liên tiếp phát cho ta, ngươi cái này Bạch Phiêu Vương. Triệu An bất đắc dĩ lấy ra điện thoại. Chính mình kế tiếp chính mình trò chơi ngoạn. Thứ 92 chương, đánh cược sao? Hai người chơi đùa trò chơi thời điểm xinh đẹp hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà đi đến, bị khai nụ dễ chịu sau đó, nàng nhìn xinh đẹp động lòng người, có cái này tuổi tác không sở hữu thành thục phong tình. Vốn là rất xinh đẹp, da dẻ lại bạch, hiện tại lại có thành thục phong tình, quả thực chính là muốn cho phạm nhân tội. 10 căn trắng nõn gót ngọc dẫm thấp cùng giày xăng đan phía trên, màu hồng phấn sơn móng tay giống như châu báu tô điểm tại đầu ngón chân phía trên. Lộ ra khỏe mạnh khí tức. Tăng, thêm 7 phần quần lộ gần nửa đoạn bắp chân, trắng nõn bắp chân phối hợp giày xăng đan làm nàng nhìn thanh thuần đồng thời lại thêm một tia mị hoặc phong tình, loại này bộ dáng nhìn Triệu An trợn trừng mắt, ngoan ngoãn, đây là hoa hậu lớp sao? Liêu Nhược Hà mặc lấy rộng thùng thình quần áo trong, che miệng cười duyên nói, nhìn cái gì chứ? Các ngươi đang đùa cái gì? Lớp trưởng, khụ khụ, ta không có ngoạn cái gì. Trương Xương có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng, cúi đầu, thường thường liếc liếc nhìn một cái Liêu Nhược Hà. Sau đó lại rất mau thấp phía dưới đầu, hình như sợ hãi bị đối phương phát hiện giống nhau, như vậy bộ dạng có chút kỳ quái. Hình như có chút thầm mến lại không dám mở miệng, chỉ có thể yên lặng treo tại trong lòng. Chúng ta tại chơi trò chơi. Ban Trương đại nhân có gì chỉ giáo? Triệu An nhìn chằm chằm hoa hậu lớp sơn móng tay gót ngọc, hôm nay được tìm cơ hội thật tốt tiết chơi một chút nàng chân đẹp mới được, yêu chân nghiện có thể thật chịu không nổi loại này hoàng mỹ chân đẹp. Liêu Nhược Hà hình như cũng nhận thấy nam nhân ánh mắt, hướng về Triệu An cười cười, nội tâm có chút run rẩy, nào có cái gì chỉ giáo, chính là tò mò, cho nên nhìn nhìn chứ sao. Bài tập của các ngươi làm xong chưa? Đừng cứ mãi không làm bộ nghiệp. Đối với các ngươi như vậy không có chỗ tốt. Lớp trưởng nha, chính là có thể tùy tiện tìm một chút lấy cớ đi ra, dù sao nàng là lớp trưởng, nói như thế nào đều là đúng. Ha ha, ta đây không thiếu được muốn cho Ban Trương đại nhân cho ta một mình phụ đạo một chút. Ban Trương đại nhân ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chiếu cố một chút ta cái này sức khỏe. Triệu An không có hảo ý nói, ánh mắt không chút kiên kỵ đánh giá bộ ngực của đối phương, hình như lại thành lớn một cái áo ngực. Vừa nghĩ đến 16 tuổi trẻ tuổi mỹ mạo hoa hậu lớp bị chính mình muốn làm bụng lớn. Triệu An nội tâm liền không nhịn được thăng lên một cổ cảm giác hưng phấn. Trương Xương liền có một chút nghi ngờ, như thế nào nghe đến này đối thoại của hai người có chút tiêu sái, loại này tiêu sái có vẻ giống như là có điểm tùy ý. Hoặc là người yêu quan hệ, cần liền là bạn tốt quan hệ. Nhưng là Trương Xương cũng không có khả năng cho rằng hai người là cái gì bạn tốt, bởi vì theo khai giảng đến bây giờ, đã là 2 tháng trôi qua rồi, hắn ấn tượng bên trong. Hoa hậu lớp cùng Triệu An căn bản cũng không có nói qua nói mấy câu, hình như quan hệ cũng không phải là tốt như vậy, làm sao có khả năng là bạn tốt đâu này. Tốt, đến lúc đó ngươi tìm ta là được rồi, buổi tối ngươi nếu đến lớp tự học buổi tối. Ta ngược lại có thể giáo giáo ngươi. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà chớp chớp mắt đẹp, đang điên cuồng ám chỉ, nàng cũng có điểm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhất là đã biết Triệu An không thôi nàng một cái nữ nhân sao. Nàng đố kỵ quá, cũng oán hận quá, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, không phải là cũng không phải là a, chỉ cần lấy lòng Triệu An, vậy có liên tục không ngừng tiền tài hòa hảo chỗ, nàng vì sao mà không làm đâu này. Tốt, đêm nay ta liền truy cập tự học buổi tối. Ha ha, bất quá ngươi nói tự học buổi tối là ai đâu này. Lớp tự học buổi tối, giống như có điểm không đúng. Triệu An nói xong còn cười xấu xa chớp chớp mắt, ngay trước mỹ nữ mặt nói một cái màu vàng chê cười, có ít đồ. Ngươi thật đáng ghét, ta không chơi với ngươi. Liêu Nhược Hà hờn dỗi một tiếng, xoay người rời đi, lưu lại một trận làn gió thơm. Triệu An rất đắc ý dựa vào cái bàn, vừa rồi cảm giác quả thật rất tốt, có chút nhàn nhạt mối tình đầu cảm giác. Mặc dù hắn đối với Liêu Nhược Hà là trả thù tâm lý càng nhiều, nhưng là không thể không cảm thán một câu, tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài đối với hắn thật đúng là có rất lớn lực hấp dẫn. Trương Sương đến gần, nhỏ giọng hỏi, này, Triệu An. Ngươi không có khả năng là người hầu chiều dài chút gì quan hệ. Các ngươi quan hệ khi nào thì trở nên tốt như vậy? Trước kia nhưng là nửa ngày đánh không ra một cái thí. Nói xong biểu cảm còn có một chút nghi hoặc cùng với một tia đố kỵ. Được rồi, đệ tử thời đại liền chính là yêu thích đố kỵ, nhất là đã biết chính mình thầm mến nữ thần khả năng có bạn trai thời điểm phía sau thường thường sẽ làm nhân cảm thấy uể oải. Không có a, chính là phía trước đã gặp mặt mà thôi. Nàng có chút việc vừa vặn bị ta gặp được. Đúng rồi, hoa hậu lớp thật xinh đẹp, nàng phía trước cái kia thanh mai trúc mã bạn trai đã vô dụng, hắc hắc, người nói có hay không người đi truy nàng. Triệu An hắc hắc cười lạnh nói. Hắn cũng không có khả năng làm người khác nhúng chàm chính mình nữ nhân. Trương Sương như có điều suy nghĩ nói, nghe nói lớp trưởng phía trước tại trường học bên trong vẫn có điểm quan hệ, về phần là ai cũng không biết. Ngươi không có khả năng là đối với lớp trưởng có ý nghĩ gì chứ. Ngươi như vậy tư tưởng rất nguy hiểm ngươi biết không? Như thế nào, phù sa không lưu ruộng ngoài, ta thu, so với bị người khác thu mạnh hơn nhiều, không phải sao? Triệu An nụ cười có chút trêu tức, xinh đẹp nữ nhân ai chống đỡ được a? Nói rất đúng giống ngươi liền có thể đuổi tới giống nhau, đừng nhìn nàng cười hì hì, loại này nữ nhân ngạo khí vô cùng. Trương Sương cũng là biểu cảm có chút trêu tức. Không phải là đối với Triệu An khó chịu mà là đối với nữ nhân cao ngạo khinh thường. Giả trang cái gì thanh cao, còn không phải là mở ra hai chân bị thao mặt hàng, xót. Ta muốn là đuổi tới rồi, ngươi nói như thế nào? Triệu An biểu cảm có chút cười mà không cười rồi, giống như muốn theo bên trong tảng đá ép ra du. Thôi đi, ngươi truy đến đó chính là ngươi hưởng thụ, còn nghĩ đánh cược. Đánh cuộc gì? Trương Sương có chút nghi ngờ nói. Ta đuổi tới rồi, ngươi giúp ta làm một việc. Ta đuổi không kịp, ta cho ngươi 1000 như thế nào đây? Triệu An đưa ra một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt sự tình. Sự tình gì? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Khụ khụ, ta có thể không thích nam nhân, ngươi đừng làm cho ta kiểm xà phòng. Trương Sương nói xong lập tức cách xa đối phương xa xa, làm ra sợ hãi biểu cảm, hình như còn thật có điểm kia mùi. Triệu An tức giận nói. Đương nhiên không phải, ngươi thật sự là buồn cười vô cùng, ta làm sao có khả năng đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Quy, kỳ hạn là 1 tuần như thế nào đây? Ta cũng không tin, còn có tiền tài không thể bãi bình sự tình. Tiền tài có thể bãi bình sự tình, kia cũng không phải là sự tình. Được rồi, lão bản, ngươi thật là lớn khí. Trương Sương nói xong giơ lên ngón tay cái nói, tại hắn nhìn đến, bất kể là thắng thua. Đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lấy bọn hắn tình phân giao tình tới nói, sự tình tuyệt đối không có khả năng quá mức. Bởi vì Trương Minh sự tình cũng là Triệu An giúp đỡ, tăng thêm Hạ A Di quan hệ, hai người lại là bạn tốt, tam trọng bộ qua quan hệ. Này còn chưa đủ vững chắc sao? Thứ 93 chương, đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Đát đát đát, lại là một trận giày cao gót truyền đến. Xinh đẹp tuổi trẻ Anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai đi vào phòng học, ánh mắt quét qua Triệu An thời điểm không tự nhiên co rút lại một chút. Đi học. Toàn bộ đệ tử đều là đứng lên hô, lão sư tốt. Ngồi xuống. Lưu Tuyết Mai gật gật đầu bắt đầu giảng bài, nàng không thể quên Triệu An đem hóa học lão sư Lâm Thúy tại toilet bên trong làm đến chết đi sống lại cảnh tượng. Có đôi khi nàng đều có khả năng cho rằng mình chính là nữ nhân vật chính. Tâm lý có một chút không muốn thừa nhận, kỳ thật nàng có chút đố kỵ Lâm Thúy, theo một cái hóa học lão sư thăng chức trở thành dạy bảo phó chủ nhậm. Triệu An thông qua Lưu Tuyết Mai tâm lý hoạt động biết được ý nghĩ của đối phương, lập tức cảm thấy có chút buồn cười, cái này nữ nhân thật đúng là có chút thú vị. Sờ lên cằm, Triệu An đánh giá Lưu Tuyết Mai, thân hình có chút gầy yếu. Bất quá nhìn đều là thực phù hợp hiện đại nhân cái loại này yểu điệu dáng người, nhìn có chút hương vị. Nội tâm của hắn bắt đầu dấy lên một cổ chinh phục dục vọng, nếu như nói Lâm Thúy cho hắn chính là thuộc phụ lão sư trải nghiệm. Như vậy Lưu Tuyết Mai chính là một cái tiêu chuẩn trẻ tuổi mỹ mạo nữ giáo sư, loại này nữ nhân đối với Triệu An thật sự mà nói là rất có lực hút, hắn thậm chí cảm giác được chính mình giống như có chút cứng rắn. Lưu Tuyết Mai không dám đi nhìn Triệu An. Nàng rất rõ ràng đệ tử như vậy biết làm xảy ra chuyện gì. Có bối cảnh đệ tử thường thường là tương đối khó đối phó, nàng luôn luôn đều là kính nhi viễn chi. Tan học sau khi chấm dứt, Triệu An tại ngoài hành lang gọi lại Lưu Tuyết Mai. Lưu lão sư xin chờ một chút. Lưu Tuyết Mai dừng lại bước chân, trong tay nâng giáo tài, tay ngọc xoa nhẹ một chút bên tai sợi tóc, giả bộ bình tĩnh biểu cảm nói, có chuyện gì không đồng học. Không biết lão sư giữa trưa có hay không thời gian đâu này. Ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một chút lão sư, về sau tiếng Anh thi đua sự tình. Triệu An biểu cảm nghiêm túc, nhìn cũng không nghĩ hay nói giỡn. Ngươi muốn tham gia tiếng Anh thi đua. Lưu Tuyết Mai cảm thấy nhất vẻ kinh ngạc, bởi vì tại nàng nhìn đến Triệu An tiếng Anh cũng không tính tốt. Thậm chí có một chút trung đẳng thiên hạ, chỉnh thể thành tích cũng là có chịu không nói xấu không xấu. Đúng vậy. Nếu xem như ban phổ thông giáo sư có thể giáo đạo xử một tên tiếng Anh thi đua tên thứ nhất đệ tử, đó nhất định là trên mặt có quan A. Triệu An cười cười, hắn biết gần nhất đang tại đề danh ưu tú giáo sư, mà ưu tú giáo sư không chỉ có thể sách lương, cũng là xem như ngày sau tấn chức trọng yếu tư bản, ít nhất cũng cần 3 lượt ưu tú giáo sư. Cái này ưu tú giáo sư còn không phải là trường học bình định, là giáo dục cục đánh giá. Tại trường học bên trong có liên quan hệ cũng không tốt làm cho, vẫn là phải ở bên ngoài có liên quan hệ mới tốt làm cho. Lưu Tuyết Mai ánh mắt hơi hơi sáng ngời, được rồi, ta giữa trưa có thời gian. Ngươi đến phòng làm việc của ta tìm ta là được. Triệu An nhìn đồng hồ tay một chút, lão sư, vẫn là giữa trưa tại đến đây đi, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Lưu Tuyết Mai do dự một chút vẫn gật đầu nói, tốt. Lúc này khoa học kỹ thuật đường phố. Một nhà trò chơi công ty, đây là một nhà lão bài khoa học kỹ thuật công ty, gần nhất đang làm trò chơi loại nghiệp vụ. Công ty nằm ở di chuyển trăm tầng cao đại lâu, tại 57 tầng tầng trệt, một cái mặt lấy nữ sĩ Tây Trang tuổi trẻ nữ nhân chính đang quan sát trên máy tính số liệu. Chính là một ngày thời gian, nàng phụ trách vận hành trò chơi liền trực tiếp sụt 80% tại tuyến dẫn, đây là đáng sợ dường nào số liệu. Nữ nhân vẽ lấy đạm trang, có một tấm dụ dỗ mặt. Nhưng là môi có vẻ có chút đơn bạc, hoặc nhìn là cái loại này khó đối phó nữ nhân. Có chút ghen tị, xinh đẹp là xinh đẹp chính là khó có thể khống chế. Bỗng nhiên điện thoại âm thanh lên, nữ nhân cầm lấy điện thoại nhíu nhíu lông mày, tiểu đào, sự tình gì? Tỷ tỷ, ta nghĩ muốn ít tiền, ngươi có thể cho ta không? Hoàng đào vẫn là hi hi ha ha nói, bên người còn có nữ nhân kiều mị âm thanh, hình như tại tán gái. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Hoàng Lâm xoa xoa mi tâm, nàng đối với cái này đệ đệ là thật không có biện pháp, xem như tỷ tỷ. Nàng chỉ có thể nhiều hơn giúp đỡ một chút. Một vạn là đủ rồi, đúng rồi, tỷ tỷ, ngươi có biết có kia người có tiền hoặc là bối cảnh rất lợi hại người họ Triệu sao? Hoàng Đào bỗng nhiên nghĩ đến một sự tình, bởi vì hắn đang điều tra thời điểm phát hiện Lâm Thúy cũng không có tiếp nhận những người khác khóa sau phụ đạo. Chính là ban Triệu An tiến hành phụ đạo. Cái kia Triệu An là như thế nào tra đều không tra được, nhiều nhất chỉ biết đối phương là một cái gia đình độc thân. Hoàng Đào không phải là ngu xuẩn, hắn sở dĩ phía trước có gan khi dễ Trương Sương. Chính là bởi vì đã biết đối phương phụ thân sắp trở thành đấu tranh vật hy sinh, cho nên mới không kiên nể gì ra tay. Mà lần trước muốn đối với Lâm Thúy mưu đồ gây rối cũng bị hung hăng cảnh cáo một chút, cho dù hắn không có thu được bất kỳ cái gì tiếng gió. cũng có thể biết Lâm Thúy sau lưng nam nhân kia rất cường đại. Hơn nữa hắn hoài nghi cùng Triệu An có liên quan, nhưng là Hoàng Đào cũng không cho rằng Triệu An có lớn như vậy bản lĩnh, hơn phân nửa vẫn là Triệu An thế lực sau lưng. Mà Hoàng Đào đối với Lâm Thúy vẫn như cũ có lòng mơ ước, nghĩ phải hoàn thành chính mình dơ bẩn ý nghĩ, nhất định phải điều tra rõ, biết người biết ta mới không có khả năng lật xe, nếu tình huống không đối với liền nhanh chóng lui lại. Tốt, chúng ta có thể cho ngươi. Hoàng Lâm đối với đệ đệ vẫn là thực quan tâm, trên cơ bản muốn cái gì cấp cái gì. Tại loại này nghiệp quan kết hợp gia đình, phụ thân có thể hộ giá hộ tống, mẫu thân là khởi đầu công ty. Người một nhà cuộc sống giàu có vô cùng. Cảm ơn tỷ. Hoàng Đào chỉ biết tỷ tỷ đáp ứng hắn, cúp điện thoại sau đó, vẫy tay một cái, đi, chúng ta đi hạ tiệm ăn. Đào ca chính là hào sản. Mặt sau người hầu một chút nịnh bợ hầu hạ. Nếu như nhất định phải có người đương liếm cẩu, vậy tại sao không thể là bọn hắn đâu này? Hoàng Lâm cúp điện thoại, nhìn trước mắt báo biểu nhăn đôi mi thanh tú, cầm điện thoại lên, trù tính bộ, hôm nay phải nghĩ ra một cái biện pháp đến. Thưởng thức gia kéo về đến, nếu kéo không trở về đến, vậy các ngươi có thể tập thể từ chức. Triệu An còn không biết chính mình trò chơi phát hành sau đã đối với cái khác trò chơi công ty tạo thành xung kích, đây là không thể tránh được. Dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo, ai thụ xung kích cũng không quan tha sự. Giữa trưa thời gian, Triệu An ăn xong rồi sau bữa cơm trưa, trở lại chính mình ký túc xá đi nghỉ ngơi. Ngồi ở trên giường, một bên chơi đùa máy tính. Đang tiến hành phiêu lưu đầu tư, tại hắn ký ức bên trong, có mấy nhà công ty cổ phiếu đều tốt vô cùng. Mà hắn muốn không phải là thấp mua cao bán, mà là muốn lợi ích chia hoa hồng loại nào. Bành lão sư người yêu Vương Tuệ Phương là dâm đãng bắt đầu mình ngồi ở Triệu An trên người vặn vẹo. Bị khai phá nhục dục nàng hiện tại mỗi ngày đều tỉ mỉ trang điểm, mong chờ có thể cùng chính mình chủ nhân nếm thử chơi rất hay sự tình. Thứ 94 chương, anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai vùng mới giải phóng đường phố giống như không sai biệt lắm muốn tiến hành khai phá rồi. Phải đem một mảnh kia khu vực mua đến mới được. Triệu An nhìn chằm chằm máy tính như có điều suy nghĩ nói. Muốn cho nhân cảm thấy có tư bản, như vậy nhất định chỉ cần có một chút sự nghiệp mới được. Không có gì sau mua đất gia sau đó ngồi chờ tăng giá trị tốt hơn. Hiện tại vùng mới giải phóng đường phố còn không kêu vùng mới giải phóng đường phố, mà gọi là làm ông chủ sát đường nói, bên kia vẫn còn lạc hậu trạng thái, hơn nữa tại ngoại ô địa khu, căn bản không có người nghĩ vậy còn có thể bị khai phá. Liền nhà xưởng cũng không nghĩ tại nơi này kiến thiết, quá hoang vắng. Vương Tuệ Phương còn tại vặn vẹo đẩy đà vòng eo, nghe được nam nhân tại tự lẩm bẩm, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là cũng không trở ngại nàng cảm thấy nam nhân rất lợi hại. Nghĩ đến nam nhân càng ngày càng có tiền, nàng chính mình mông cũng vặn vẹo càng ngày càng hăng hái, lão công, thoải mái sao? Ngươi mạnh khỏe tao a. Triệu An cười dâm vỗ vỗ đối phương mông cong, dùng sức chấn động hai phía dưới, cảm nhận bị thục phụ mềm mại mật huyệt kẹp hút khoái cảm.